Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 681, để được vào vòng trong. Phương Diễu và Tần Chi từ tình cờ đều là tiền vệ, trên sân sẽ phải đối đầu với nhau. Ngay khi trận đấu bắt đầu, Phương Diễu đã áp sát, bắt đầu tấn công bằng lời nói, dạo này hình như anh không mua độc quyền nhiều nữa nhỉ. Tần Chi từ vừa chạy vừa trả lời, hiện tại người dùng của nền tảng IVDUC rất ổn định. Tạm thời không cần chiến lược độc quyền nữa. Phương Diễu, ôi, dạo này tôi rất phiền lòng. Tần Chi Từ, cậu phiền lòng cái gì? Phương Diễu, dạo này công ty giải trí tinh không tiền mặt quá nhiều, đầu tư khắp nơi đã tiêu một phần nhưng vẫn còn khá nhiều, tôi đang cân nhắc không biết có nên làm phát hành không? Tần Chi Từ, tôi tin cậu mới lạ. Phương Diễu, thật mà, tôi còn nghĩ ra cả chiến lược vận hành sau khi nền tảng phát hành ra mắt, đến lúc đó tôi cũng không độc quyền. Tôi làm thành viên nền tảng, mỗi tháng phí thành viên vài chục tệ, chơi thoải mái các trò chơi trong nền tảng, cũng không cần lo chuyện các nhà sản xuất trò chơi không đồng ý, có bao nhiêu người chơi thì tôi sẽ thanh toán cho nhà sản xuất bấy nhiêu tiền phí mua đứt, đốt tiền để dành người dùng, đáng lắm. Tần Chi Từ nghe xong, ruột gan sôi lên, quả bóng chuyện tới không đỡ vững, bị Phương Diễu cướp mất. Cậu, Tần Chi Từ còn muốn nói thêm về chuyện này, quay đầu lại thì thấy Phương Diễu đã dẫn bóng chạy mất dạng. Cậu quay lại đây, thật hay đùa đấy hả? Tần Chi Từ vội vã đuổi theo, Phương Diễu vừa rê bóng vừa tiến đến trước khu cấm địa của đối phương, quan sát trái phải, không tìm được đường truyền thích hợp, phía trước lại bị chặn, nghe thấy Tần Chi Từ ở phía sau gọi, anh lập tức bảo vệ bóng, cong mông lên. Tần Chi Từ lao tới, không kịp phanh, đâm sầm vào Phương Diễu, chỉ nghe Phương Diễu kêu á một tiếng rồi ngã sấp về phía trước. Trọng tài thổi còi, đá phạt trực tiếp trước khu cấm địa. Phương Diễu nằm trên mặt đất lật người, cười với Tần Chi Từ, he he he, Tần Chi Từ, khán giả bàn tán xôn xao. Phương Diễu cũng liều mạng vì chiến thắng thật, hy sinh lớn như vậy cơ mà. Quá trơ trẽn, Tổng Giám Đốc Tần nên đá chết anh ta. Tổng Giám Đốc Tần là người nghiêm túc, không nên ra tay. Không ra tay mà được à. Phương Diễu hoạt động chân tay, đợi đội nền tảng IVDUC xếp hàng rào người, anh lùi lại vài mét bắt đầu chạy đà. Rồi sút một cú thật mạnh. Phương Diễu thấy một người ngã xuống, quả bóng không xuyên qua hàng rào người, không lệch không nghiêng đập vào mặt một người, nhìn kỹ lại thì thấy thật khéo, là Tần Chi Từ. May mà cú sút này là do Phương Diễu thực hiện, nếu đổi thành Khương Thu Tự thì e rằng trận đấu đã phải dừng lại. Còn Tần Chi Từ chỉ bị hệ thống phán định là hơi choáng váng, bị GEBUFF, được cán ra ngoài nghỉ ngơi nửa phút rồi hồi phục, sau khi được trọng tài cho phép. Anh ta trở lại sân, Tần Chi Từ đến bên Phương Diễu, vừa định chất vấn nhưng câu cậu cố ý phải không còn chưa kịp hỏi ra khỏi miệng đã bị Phương Diễu giành nói trước. Hèn hạ. Phương Diễu kêu lên. Tần Chi Từ, cậu nói ai hả? Phương Diễu, nói anh đấy, vậy mà dùng mặt cản phá bàn thắng của tôi. Tần Chi Từ há miệng, quyết định không thảo luận vấn đề này với anh, tiếp tục nói về chủ đề vừa rồi, cậu thật sự muốn làm mảng phát hành à? Phương Diễu, anh đoán xem, Tần Chi Từ, đùa à, cậu không thiếu người dùng, đốt tiền làm một nền tảng cũng không kiếm được tiền, hoàn toàn là đốt tiền. Phương Diễu, đúng vậy, đốt tiền chơi, không phục thì đánh tôi đi. Cậu, Tần Chi Từ nóng nảy, ra chân hơi mạnh, Phương Diễu kêu á một tiếng, trên không trung xoay 3 vòng rưỡi, sau khi tiếp đất lại lăn 18 vòng, một tay ôm chân, một tay vỗ xuống đất, mặt vùi vào sân cỏ, trông có vẻ rất đau đớn. Tích tích tích, trọng tài ở xa thổi còi chạy tới, rút một thẻ vàng từ ngực ra đưa cho Tần Chi Từ. Tần Chi Từ hơi ngẩn người, khán giả điên cuồng chỉ trích. Nếu không phải là trận đấu trực tuyến, trong không gian ảo không có cảm giác đau đớn thì tôi đã tin thật rồi. Anh ta không đi học diễn xuất thì thật đáng tiếc. Diễn xuất có thể qua mặt cả trọng tài AI thông minh, quá lợi hại. Mọi người đang chỉ trích thì thấy Phương Diễu vừa lăn lộn trên đất, quay đầu lại, phát hiện chỉ là một thẻ vàng. Nét mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, lồm cồm bò dậy từ trên đất. Ngay cả bình luận viên cũng không biết nên đánh giá hành vi này như thế nào, quá bỉ ổi, quá vô liêm sỉ. Phương Diễu phát bóng, chủ động chạy đến bên Tần Chi Từ, tôi coi anh là bạn mới nói trước với anh về kế hoạch làm nền tảng và chiến lược vận hành, vậy mà anh lại không có chút tinh thần cạnh tranh công bằng nào, không ngại chơi xấu tôi, nhân phẩm kiểu gì thế hả? Tôi tin lời cậu mới lạ. Tần Chi Từ bình tĩnh lại. Tỏ vẻ sẽ không mắc lừa nữa, Phương Diễu chen vào bên anh ta, Được rồi, tôi thừa nhận, tôi không định tự làm nền tảng, làm một nền tảng từ con số không thì tốn tiền cũng không có ý nghĩa, tôi định mua lại một nền tảng cơ, anh bán không? Chương 682, bà đánh hai không công bằng. Tần Chi Từ đưa tay đẩy anh ra, cút. Phương Diệu thấy thời cơ chín mùi mới đưa mặt lại gần, Tần Chi Từ vừa vặn đẩy vào mặt anh, cảnh tượng quen thuộc lại xảy ra, Phương Diệu lại thá một tiếng, như thể bị trúng đòn khí công, toàn thân bật ra ngoài, ngã văng xuống đất. Tích tích tích, trọng tài rút thẻ vàng chạy tới, hai thẻ vàng thành một thẻ đỏ, Tần Chi Từ bị đuổi ra ngoài. Tần Chi Từ chỉ thấy Phương Diệu từ dưới đất bật dậy như cá chết, anh vỗ tay như thể đã hoàn thành một việc lớn, sau đó anh nhìn trái nhìn phải, dường như đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, khán giả suýt nữa đã phun ra một ngụm máu, để được vào vòng trong liệu còn có gì mà anh không làm được không hả? Bên Tần Chi Từ còn chưa kịp rời sân thì đã trực tiếp offline, không phải anh chủ động thoát, mà là trợ lý sức khỏe phát hiện anh ta bị tức ngực khó thở, buộc anh ta phải thoát game nghỉ ngơi. Phương Diệu nhanh chóng nhắm vào một người, chạy tới, anh là trợ lý của lão Tần đúng không, tên là Chu. Không đúng, Chu Hằng là trợ lý của lão Tưởng. Đối phương né rất nhanh, tôi không phải, anh đừng tới đây. Kết quả là, người này vừa né sang, phía trước Phương Diệu là một khoảng đất trống, quả bóng được chuyền tới vào đúng lúc này. Phương Diệu dừng bóng xoay người, bước dài về phía trước, những người phòng thủ xung quanh muốn đuổi theo đã không kịp, lúc này trước mặt anh chỉ có hai trung vệ trung tâm của đội Ivedus. Một hậu vệ cần phải phòng thủ đường chuyền của anh, vì vậy, đối với anh mà nói thì là một chọi một. Phương Diệu lần này không còn sử dụng bất kỳ thủ đoạn vô liêm sỉ nào nữa, anh giả vờ đột phá về phía bên phải, sau khi đối phương dịch chuyển trọng tâm, anh thực hiện một động tác lật đuôi vươn mình qua nhẹ nhàng, đưa bóng sang bên trái, vượt qua đối phương, quá trình diễn ra rất trôi chảy. Đối mặt với thủ môn, Phương Diệu không cố gắng qua mặt thủ môn một cách ăn may, trước khi đối phương xuất kích, anh đẩy bóng về góc xa. Bóng thuận lợi vượt qua thủ môn, lăn vào lưới. Gu. Phương Diệu tự lồng tiếng cho mình, chạy đến gần góc sân thực hiện động tác ăn mừng kéo cung bắn tên, nếu không phải vì vẫn còn rất nhiều thời gian thi đấu, anh đã xé áo ăn mừng, chủ yếu là để thể hiện sự khoái chí. Mặc dù bàn thắng này của anh thực sự rất đẹp nhưng khán giả lại chẳng mảy may nể tình. Ôi, ông chủ ăn phạt, các cầu thủ thấy Phương Diệu như chim sợ cành công, đội Ivedus đã hết hy vọng rồi. Chơi bẩn. Không có phẩm chất cầu thủ. Thổi anh ta thật mạnh. Tần Chi Từ bình tĩnh lại một chút, cuối cùng cũng được trợ lý sức khỏe cho phép vào game, anh ta ôm một phần triệu hy vọng vào game xem tỷ số, đã là 0-2 rồi, 10 đấu 11, quả nhiên là không còn hy vọng gì. May mắn thay, Ivedus giành toàn thắng hai trận đầu, đã sớm giành vé đi tiếp, nhưng anh ta sẽ không thể ra sân ở trận tiếp theo, bên phía Thiên Mã Hành Không. Tưởng Tài Văn cùng các cầu thủ xem trận đấu, khi thấy Tần Chi Từ bị phạt, cả đám im lặng, lần lượt nhìn về phía ông chủ. Tưởng Tài Văn, nhìn tôi làm gì? Tổng Giám Đốc Tưởng, anh chắc chắn phải bán trụ lại. Đúng thế, chắc chắn không được để Phương Diệu làm ảnh hưởng, chắc chắn không được để anh ta phá vỡ phòng tuyến. Tưởng Tài Văn lập tức tuyên bố, không có chuyện đó. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng anh ta vẫn hơi lo, tiếp xúc với Phương Diệu lâu như vậy. Phá vỡ phòng tuyến là chuyện thường xuyên, không phá vỡ phòng tuyến mới là chuyện hiếm, chờ đã. Có thể tắt tiếng không? Đáng tiếc, mặc dù liên minh thể thao lớn là trò chơi nhưng chỉ có thể tắt nhạc nền như BGM, còn âm thanh trong môi trường sân bóng thì không thể chọn tắt đi. Nói cách khác, anh phải đối mặt trực tiếp với lời nói rác rưởi của Phương Diệu. Đội Ivedus bị phạt một người, cuối cùng đã để thua 0-3, sau khi đánh bại đội Ivedus. Công ty giải trí Tinh Không đã vươn lên dẫn đầu bảng, thành công giành vé đi tiếp. Trận đấu kết thúc, Phương Diệu trả lời phỏng vấn, người dẫn chương trình mở lời một cách vô lương tâm, một trận đấu đặc sắc, xin chúc mừng công ty giải trí Tinh Không đã giành vé đi tiếp. Với tư cách đội Nhật Bản, anh có lời nào muốn nói với mọi người không? Phương Diệu nghiêm túc nói, trước đó, chúng tôi đã tính điểm, trận này hòa là có thể đi tiếp, nhưng chúng tôi không bị ràng buộc bởi điều kiện này. Trước trận đấu, chúng tôi đã quyết định, phải quên chuyện hòa là vào vòng trong đi, dồn toàn bộ sức mạnh để giành chiến thắng. Bất kể kết quả thế nào, chúng tôi đều phải thi đấu hết mình, thi đấu hết sức, thi đấu xuất sắc. Khán giả, quẹ. Người dẫn chương trình, anh nghĩ sao về việc Tổng Giám Đốc Tần của đội Ivedus bị phạt? Phương Diệu, vi phạm là điều hiển nhiên, chỉ có thể nói anh ta quá non nớt, hy vọng anh ta kiềm chế lại, điều chỉnh lại tâm lý, mong chờ lần thi đấu tiếp theo với anh ta. Tần Chi Từ xem cuộc phỏng vấn, suýt chút nữa lại tức đến mức offline. Bên này Phương Diệu trả lời phỏng vấn xong, nhường sân khấu cho hai đội đối đầu tiếp theo, anh thoát game đi tìm Khương Thu Tự. Chương 683, 3 đánh 2 không công bằng, 2, tháo thiết bị xuống, phát hiện Khương Thu Tự đã kết thúc trận đấu từ sớm, cô đang vừa xem livestream vừa ăn hoa quả. Thế nào? Phương Diệu hỏi. Anh nói xem. Khương Thu Tự đưa hoa quả vừa bóc xong trong tay cho anh. Phương Diệu nhận lấy, không ăn mà ngồi xuống bên cạnh cô, bẻ hoa quả đút vào miệng cô, vợ à, em ăn đi. Khương Thu Tự nhìn anh, há miệng. Phương Diệu vừa đút vừa hỏi, vậy lúc nãy anh thi đấu em có xem không? Khương Thu Tự, xem rồi, Phương Diệu, có đẹp trai không? Khương Thu Tự liếc anh một cái, cho dù có bộ lọc tình yêu thì cũng rất khó khen được, thắng là được. Đương nhiên rồi. Phương Diệu ôm cô, cùng cô xem trận đấu. Sau khi Phương Diệu đổi hạng mục, hai người còn có một trận tennis đôi nam nữ vào buổi tối. Có Khương Thu Tự ở đây, trận đấu này không có gì hồi hộp, khán giả cũng mặc định là những trận đấu có sự tham gia của Tổng Giám đốc Khương thì đều là để bảo vệ huy chương vàng cho công ty giải trí Tinh Không. Kết thúc một ngày thi đấu, Phương Diệu ngồi trên giường tra cứu dữ liệu. Kể từ khi Đại hội Thể thao trực tuyến này được tổ chức, độ hot của phòng livestream chính thức luôn ở mức cao, trận bóng đá giữa công ty giải trí Tinh Không và nền tảng IVDUP hôm nay thậm chí còn đạt đến số lượng người xem đỉnh cao kể từ khi khai mạc, lên tới 240 triệu. Đại hội thể thao lần này chỉ có sự tham gia của các nhà sản xuất game, nhiều dự hạng mục đều là gà mờ cắn nhau. Sau này khi người chơi đã quen với các môn thể thao này, những người chơi giỏi dần dần xuất hiện. Có thể thấy, tiềm năng của Đại hội thể thao toàn dân trong tương lai, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến, thì đều rất lớn. Kết thúc các trận đấu trong tuần, ngày làm việc mới vừa đến, Khương Thu Tự đã nhận được tin, chính phủ đang tổ chức họp về việc thúc đẩy Đại hội thể thao toàn dân, nội dung thảo luận trong cuộc họp cũng có nội dung bổ sung các môn thể thao và xây dựng các địa điểm liên quan. Nhưng chuyện này không phải vấn đề Phương Diệu có thể quyết định được, anh đã mở phần đầu, còn chuyện sau này thì không liên quan đến anh nữa. Công việc bình thường vẫn phải tiếp tục. Đặc biệt là không thể lơ là trong việc phát triển Viton Live, Phương Diệu hy vọng có thể hoàn thành phát triển game này trước cuối năm. Hoàn thành việc sản xuất Chiến trường Tuyệt vọng và Liên minh Thể thao lớn, thành viên tổ dự án 4 và 5 cũng được điều về để hỗ trợ phát triển Viton Live, ban ngày làm việc, buổi tối luyện tập, cuối tuần thi đấu. Cuộc thi kéo dài khoảng một tháng, công ty giải trí Tinh Không miễn cưỡng giữ được vị trí đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng Phương Diệu không quan tâm đến bảng xếp hạng. Tính thời gian, đã 10 tuần rồi. Anh ngồi xổm trước mặt Khương Thu Tự, cẩn thận quan sát, có phải bụng em to hơn chút không, tôi không nhìn nhầm chứ. Khương Thu Tự cười, không hề, bình thường phải hơn 3 tháng mới thấy bụng, thật sao, sắp 3 tháng rồi, có phải tôi hoa mắt không, tôi không tin. Phương Diệu ôm cô, nghiêng tai áp vào bụng cô. Bây giờ anh nghe thì có tác dụng gì? Khương Thu Tự đưa tay ra, buồn cười cốc vào trán anh. Bao giờ đi khám lại? Có khó chịu không? Phương Diệu lải nhải. Khương Thu Tự, không khó chịu, anh phải hỏi mỗi ngày đấy sao? Phương Diệu, đương nhiên rồi. Khương Thu Tự đẩy anh ra, đừng ôm em nữa, lát nữa phải vào thi đấu rồi. Phương Diệu lúc này mới nhớ ra còn một trận đấu đôi nam nữ, đứng dậy, ôi, đột nhiên anh cảm thấy hơi xấu hổ. Khương Thu Tự nghi ngờ, xấu hổ. Phương Diệu nghiêm túc nói, đúng vậy. Đối thủ hoàn toàn không biết chúng ta đang ba đấu hai, đối với họ quá không công bằng. Trận đấu tối diễn ra dễ dàng, một tuần mới, chủ đề thảo luận về Đại hội Thể thao trực tuyến lại đạt đến đỉnh cao mới. Sau khi xem phát trực tiếp, rất nhiều người chơi không hứng thú trước đây đã nảy sinh hứng thú với một hoặc một vài hạng mục trong số đó. Quảng cáo của các nhà sản xuất vừa và nhỏ cũng không phải là vô ích, đều đạt được mức độ nổi tiếng khác nhau. Người chơi tích cực tính toán bảng xếp hạng huy chương. Tính xong thì phát hiện, công ty giải trí Tinh không chỉ cần giành thêm 3 huy chương vàng nữa là có thể đảm bảo vị trí đầu bảng xếp hạng huy chương. Trận tranh tài mà Khương Thu Tự tham gia còn 2 hạng mục chưa kết thúc, có thể nói là chắc chắn giành được. Tính đi tính lại, mọi người đều cho rằng, hạng mục bóng đá này là chìa khóa. Chắc chắn không thể để Phương Diệu thắng. Nhưng anh ta lại đê tiện như vậy, mi nhìn Tần Chi Từ xui xẻo thế nào kìa, rất khó để trừng phạt anh ta. Tần Chi Từ bình thường cũng lên mạng, thấy cư dân mạng lấy anh ta làm nạn nhân điển hình để nói ra nói vào, buồn bực quá thể. Kể từ sau khi quen biết Phương Diễu, hình tượng của anh ta đã không thể cứu vãn được nữa. Phương Diễu hoàn toàn không để ý đến những lời bàn tán trên mạng, anh đang tính thời gian để đi tái khám cùng Khương Thu Tự. Chương 684, mình mạnh thế sao? Đến cuối tuần, trời còn chưa sáng Phương Diễu đã tỉnh, anh mắt mở to nhưng thấy Khương Thu Tự vẫn đang ngủ. Không quấy rầy cô, anh nhẹ nhàng đi chuẩn bị bữa sáng. Khương Thu Tự đã quen với việc không nhìn thấy Phương Diễu khi thức dậy, cô lười biếng vươn vai, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Ông xã! Cô gọi vọng ra ngoài. Vài giây sau, Phương Diễu đã chạy vào, ông chặt lấy cô, anh chuẩn bị bữa sáng xong rồi, em muốn nằm thêm một lát nữa, hay dậy luôn? Nằm thêm một lát. Khương Thu Tự rất thích được anh ôm, bây giờ ngày nào anh cũng dậy sớm thế, không buồn ngủ sao? Phương Diễu ôm cô, thì thầm bên tai cô, không buồn ngủ, bây giờ ngủ sớm hơn bình thường, ngủ sớm thì tự nhiên phải dậy sớm. Đợi đến khi em bé chào đời, muốn ngủ cũng không cho em ngủ. Khương Thu Tự liếc anh, nhẹ nhàng vỗ vào ngực Phương Diễu, phiền phức. Phương Diễu ngẩn ra, kêu lên, ý anh là em bé chắc chắn sẽ khóc vào ban đêm, phải dỗ ngủ, cho bú, thay tả, muốn ngủ cũng không ngủ được, em nghĩ gì vậy? Khương Thu Tự nghe vậy, lại đấm anh một cái, lần này ra tay khá mạnh, phiền phức, Phương Diễu ôm ngực, á. Trên giường lười biếng một lúc rồi dậy ăn sáng, Khương Thu Tự ngoài việc lúc đầu hơi buồn nôn, có lẽ là giờ đã quen rồi, cô ăn uống như bình thường, cũng không xuất hiện phản ứng xấu nào khác. Ăn xong, hai người đến trung tâm y tế để tái khám, Khương Quốc Thanh đã đợi ở đó từ sớm. Khương Thu Tự không có phản ứng xấu nào, quá trình kiểm tra tình trạng thai nhi diễn ra rất nhanh, một lát sau, báo cáo đã có. Nhìn thấy báo cáo, cả ba người đều ngẩn ra, nhìn dòng chữ hai nhịp tim trên đó, Phương Diễu dụi mắt, không nhìn nhầm chứ, mình lợi hại như vậy sao? Khương Thu Tự buồn cười đẩy anh một cái, Khương Quốc Thanh cũng không ngờ lại là song sinh, nhưng tạm thời vẫn chưa thể xác định được giới tính, dù sao thì đây cũng là một chuyện đáng mừng. Quan trọng nhất là, cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ trường hợp nào anh lo lắng về di chứng sau khi gen được cường hóa, có thể nói là tin vui liên tiếp. Được rồi, ba về báo tin vui với mẹ hai đứa cũng về đi. Khương Quốc Thanh ra về với tâm trạng thoải mái. Khương Thu Tự vừa quay đầu lại đã thấy Phương Diễu chấp hai bàn tay lại để trước mặt, cúi người trái lạy một lạy phải vái một vái, miệng lẩm bẩm, tiểu thần Phương Diễu, xin các vị đại thần nể mặt, ban cho một đôi long phượng thai. Thấy lúc này anh vẫn không quên tự khen mình, chứng tỏ tâm trạng anh vẫn khá bình thường, Khương Thu Tự bực mình đá anh một cái, đừng có đùa, đi thôi, đi đi đi. Phương Diễu vội vàng tiến lên đỡ cô. Khương Thu Tự, không cần đỡ. Sao được? Phương Diễu nghiêm ngặt bảo vệ cả đường, đưa Khương Thu Tự lên xe, anh tuyên bố, bắt đầu từ ngày mai, em không được đi làm nữa. Khương Thu Tự, không phải đã nói 2 tháng, đến 15 tuần rồi bàn sao? Phương Diễu, một đứa bé để em làm việc 2 tháng, bây giờ 2 đứa bé, chỉ có thể để em làm việc 1 tháng, hợp tình hợp lý, bất kể em có ý kiến phản đối gì, bác bỏ. Khương Thu Tự vừa buồn cười vừa bất lực, em không yếu đuối đến vậy. Phương Diễu, anh không nghe, anh không nghe. Khương Thu Tự duỗi chân đá anh, em thấy anh mới giống trẻ con. Hai người vừa về đến nhà, Tô Vân Hoàng muốn gọi điện video với Khương Thu Tự. Rất nhanh, Phương Diễu đã đạt được sự nhất trí với mẹ vợ, không cho vợ đi làm nữa. Phương Diễu, em nghĩ mà xem, khoảng thời gian này, em có thể ở nhà chơi game cả ngày, chơi mệt rồi, cơm sẽ được đưa đến tận miệng, đây chẳng phải là cuộc sống mà em mơ ước sao, anh còn muốn đổi với em. Khương Thu Tự bực mình nói, được rồi, chúng ta đổi. Không đổi được, không có cách nào. Phương Diễu nói, lại suy nghĩ, có phải nên nghiên cứu về dưỡng thai hay không? Không gian ảo là kết nối với dây thần kinh não bộ, vậy thì cảm nhận trong không gian ảo có thể truyền đến thai nhi không? Dạo này em không được chơi game quá bạo lực. Khương Thu Tự tức giận, không có cơ sở khoa học, anh đừng tự suy diễn. Phương Diễu kêu lên, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thế này đi, ngày mai anh sẽ đi phát triển một vài trò chơi phù hợp với em của hiện tại, chẳng hạn như bé nồng nọc tìm mẹ, thế nào? Khương Thu Tự không nhịn được, đá Phương Diễu xuống giường. Phương Diễu từ dưới giường bật dậy, em cẩn thận chút, đùa giỡn đến tối, bên đại hội thể thao còn một trận chung kết đôi nam nữ, Phương Diễu vừa ra sân đã lên tiếng thương hại đối thủ, trước đây là 3-2, bây giờ là 4-2, hoàn toàn không có hồi hộp. Phương Diễu vừa la hét vừa phát bóng, có lẽ là quá đắc ý, tay rung lên, bóng bay thẳng đến gáy Khương Thu Tự đang đứng trước lưới. Khương Thu Tự lại không có mắt sau gáy, cộng thêm hôm nay biết tin song sinh, tâm tư của cô cũng đều ở trên cuộc thi, cô không tập trung lắm, hoàn toàn không né tránh, bị bóng đập trúng gáy. Chương 685, mình mạnh thế sao? 2. Nhìn thấy cảnh này, khán giả tại hiện trường, bao gồm cả đối thủ, tất cả đều đồng loạt thể hiện sự kinh hoàng, như thể từng bức tranh trừu tượng trải khắp toàn bộ địa điểm thi đấu. Phương Diễu, á, anh trượt tay. Khương Thu Tự quay đầu nhìn anh một cái nhưng không cầm vật đuổi theo anh chờ đó, đánh xong trận đấu rồi nói tiếp. Thanh lịch, bình tĩnh, khí phách, Phương Diễu khen ngợi một tràng, rồi phát bóng lại. Một tiểu tiết xen vào không khiến trận đấu có bất kỳ sự hồi hộp nào, hai người dễ dàng giành chiến thắng, lại thêm một tấm huy chương vàng cho công ty giải trí Tinh Không. Quá trình diễn ra quá thuận lợi, đến nỗi khi người dẫn chương trình cũng không có hứng thú nói về trận đấu lúc phỏng vấn, người này tò mò hỏi chuyện riêng, giám đốc Phương, trong lúc thi đấu, anh phát bóng đã đánh trúng tổng giám đốc Khương, vậy xin hỏi lát nữa khi đăng xuất, anh có quỳ gối xin lỗi không? Khán giả nhất trí khen ngợi câu hỏi này. Hỏi hay, tối nay người dẫn chương trình được thưởng thêm đùi gà. Phải quỳ, bắt Phương Diễu quỳ cả đêm. Phương Diễu kêu lên, chuyện này sao có thể nói cho các bạn biết, theo phán đoán của tôi, Khương Khương sẽ không nỡ để tôi quỳ đâu, không nói với các bạn nữa, tôi phải đăng xuất dỗ vợ đây. Phương Diễu không nói nhiều, bỏ lại đôi ba câu rồi đăng xuất, Khương Thu Tự cũng không để bụng chuyện phát bóng, đánh xong trận đấu là quên ngay, cô rửa mặt xong lên giường nghỉ ngơi. Anh đang làm gì thế? Thấy Phương Diễu đang nghịch vòng tay, cô tiến lại gần hỏi. Phương Diễu, à. Không có gì. Thấy anh định giấu, Khương Thu Tự nhanh như chớp giật lấy vòng tay của anh. Nhìn kỹ, phát hiện tên này đang sửa đổi trang cá nhân, thêm trò chơi bắn súng vào một trò chơi sở trường, đồng thời tự thêm cho mình một nhãn xạ thủ. Phương Diễu, anh, không cho anh cơ hội giải thích, Khương Thu Tự đá anh xuống giường. Phương Diễu trèo lên giường, cuối cùng hủy bỏ sửa đổi, ông Khương Thu Tự đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, anh lên mạng tập luyện trước trận đấu, chuẩn bị thi đấu. Trận chung kết bóng đá được mọi người mong đợi, trận đấu giữa công ty giải trí Tinh Không với Thiên Mã Hành Không. Tần Chi Từ đã thua Thiên Mã Hành Không ở bán kết, đánh mất cơ hội báo thù. Tối đến, trận chung kết diễn ra, Phương Diễu nhìn Tưởng Tài Vân, nói, anh nói xem, một năm chúng ta không gặp nhau mấy lần. Hôm nay lại có thể nói chuyện tận 90 phút, thật tuyệt. Tưởng Tài Văn, cút. Phương Diễu lập tức giơ tay, trọng tài, anh ta chửi người. Đáng tiếc trọng tài không để ý, Tưởng Tài Văn. Anh ta quyết định, trong trận đấu này, bất kể Phương Diễu nói gì thì anh ta cũng sẽ coi như không nghe thấy. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu, Phương Diễu nhanh chóng áp sát, này, hỏi anh một chuyện, gần đây anh có bạn gái chưa? Tưởng Tài Văn thầm mặc niệm trong lòng. Không nghe thấy, không nghe thấy. Phương Diễu, nói cho anh một tin vui, tôi sắp làm bố rồi. Nghe anh nói vậy, Tưởng Tài Văn mới quay đầu nhìn anh, nhưng với cái tính vô liêm sỉ không giới hạn của tên này, anh ta rất khó phán đoán thật giả. Phương Diễu bắt đầu lải nhải, tôi mới sắp làm bố thôi mà đã lo lắng không kiểm soát nổi, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ đến chuyện sau này con lớn lên, tôi thấy mình hiểu được thiên tính của cha mẹ rồi. Tôi thậm chí còn thấy, anh đấy... Anh hơi kiêu ngạo một chút, nhưng ngoại hình cũng được, phẩm chất cũng khá, có chút tài năng, gia cảnh cũng không tệ, nếu anh cũng kết hôn sinh con, chúng ta có thể định thực hiện đính ước từ trong bụng mẹ, nhưng xét đến tình hình hiện tại của anh, tôi rất nghi ngờ, mối hôn sự này của chúng ta phải đợi đến khi con tôi đủ tuổi kết hôn mới có thể định được. Đến lúc đó, con gái anh và cháu trai tôi ấn định hôn sự, thế vai vế của chúng ta tính thế nào đây? Lúc đầu Tưởng Tài Văn còn có thể nhìn. Nghe Phương Diễu nói dài dòng đến sau thì không nhìn được nữa, anh im miệng, anh cút đi. Phương Diễu, giận rồi à? Tưởng Tài Văn tức giận nói, sau này, nếu tôi có con, tôi cũng không làm thông gia với anh. Phương Diễu, tôi chỉ nói đùa thôi, con cái đương nhiên là tự do yêu đương, hôn nhân sắp đặt là không nên, anh còn tưởng thật à? Tưởng Tài Văn, cút. Phương Diễu, nhưng mà nếu thật sự có thể làm thanh mai trúc mã... Lớn lên cùng nhau thì cũng là chuyện tốt, đáng tiếc là anh không có năng lực. Quên không nói, nhà tôi rất có thể là sinh đôi, anh sinh con trai hay con gái đều có thể ghép đôi được. Tưởng Tài Văn nghiến răng, ai quan tâm nhà anh sinh con trai hay con gái, Phương Diễu, tôi cũng có thể hiểu tại sao anh không vội tìm bạn gái, kết hôn, sinh con. Anh xem tôi này, sau này kể chuyện cho con nghe, tôi sẽ kể cho con nghe về việc bố nó đã theo đuổi mẹ nó như thế nào, dẫn dắt công ty giải trí Tinh Không vươn lên như thế nào, liên tiếp nhiều lần giành được giải thưởng trò chơi của năm ra sao. Chỉ cần nghĩ đến lúc đó con sẽ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, lòng tôi đã tan chảy rồi. Chương 686, chúng ta là nhà vô địch, anh thì khác, anh không thể nói rằng, con xem người anh em tốt của cha đã liên tục giành giải của năm được, mất mặt lắm, cho nên anh không vội sinh con, tôi rất hiểu. Tưởng Tài Văn đã bắt đầu tính toán trong lòng, giành chiến thắng trong trận bóng đá và bây giờ đánh Phương Diễu một trận ra trò, cái nào khiến anh ta hả dạ hơn? Nếu không có nhiều khán giả như vậy, có lẽ anh ta đã dẫn theo nhân viên của Thiên Mã Hành không xông lên rồi, nhưng khán giả quá đông, chiến thắng có lẽ không quá quan trọng nhưng hình ảnh của Thiên Mã Hành không rất quan trọng. Sau khi hiểu rõ tình hình, mặc dù Tưởng Tài Văn rất muốn hạ giận nhưng anh ta chỉ có thể kiềm chế. Trợ lý sức khỏe, phát hiện huyết áp của người dùng tăng cao, hãy chú ý giữ ổn định cảm xúc. Phương Diễu đều kinh ngạc, anh nhìn giỏi thế, trước đó Zinedine Zajic Zidane mà có tâm lý như anh thì có lẽ đã giành được chức vô địch rồi. Tưởng Tài Văn cũng không biết Phương Diễu đang nói đến ai, chủ trương vào tai phải ra tai trái. Phương Diễu bên này lải nhải, không ngờ bản thân cũng nhận được lời nhắc nhở của trợ lý sức khỏe, phát hiện người dùng thiếu nước, não thiếu oxy, hãy nghỉ ngơi và bổ sung nước ngay. Phương Diễu kinh ngạc, chết tiệt, chẳng trách tôi hơi choáng, tôi thế mà lại nói đến mức thiếu nước thiếu oxy trong không gian ảo. Tưởng Tài Văn, may mà lúc này tiếng còi giữa hiệp vang lên, Phương Diễu vội vàng đăng xuất để uống nước. Tưởng Tài Văn cảm thấy bản thân đã trải qua một cuộc thử thách tàn khốc, một người làm sao có thể bla bla nhiều như vậy. Đổi bên đấu tiếp, Phương Diễu quán triệt chiến thuật của mình, ảnh hưởng, đánh vào cảm xúc của Tưởng Tài Văn. Cả trận đấu, Tưởng Tài Văn thực sự phát huy không tốt, Phương Diễu vẫn như thường lệ, sắp xếp khá tốt cho hàng công của công ty giải trí Tinh Không. Tiếc là có một vài cơ hội nhưng đồng đội đều không nắm bắt được, mãi vẫn chưa thể mở được cánh cửa khung thành của Thiên Mã Hành không. Nhìn thời gian ngày càng ít, Phương Diễu cũng bất lực, nếu thực sự đá đến loạt sút luân lưu thì thắng thua thực sự khó nói. Nếu Khương Thu Tự ở đây, có lẽ một cú sút bay cả thủ môn lẫn bóng, cộng thêm cả khung thành, kết thúc trận đấu sớm. Nếu mình có kỹ năng phi hỏa lưu tinh cũng được, đợi đến chế độ giải trí sau này, có thể sắp xếp một chút. Phương Diễu đang suy nghĩ, đột nhiên có một cơ hội phản công tốt, anh ta lập tức tăng tốc độ cắm vào. Người đến bóng đến, Tưởng Tài Văn trước đó vẫn đang nhẫn nhịn, thấy không cản được anh ta, dứt khoát ra chân phạm lỗi. Chưa kịp để Phương Diễu biểu diễn, trọng tài đã chạy đến tặng một thẻ vàng. Phương Diễu, đê tiện. Tưởng Tài Văn, phạm lỗi chiến thuật. Phương Diễu, anh chờ đấy. Tưởng Tài Văn, hừ. Trận đấu đã bước vào thời gian đếm ngược, Phương Diễu đứng trước quả bóng, vị trí đá phạt cách khung thành khoảng 30 mét. Trong lòng anh đã bắt đầu tự động viên bản thân, kỹ năng xạ bắn của mình vô địch, một phát ăn đôi. Quả phạt đền này còn không phải là dễ như trở bàn tay, một cú sút là xong. Hít một hơi thật sâu, anh chạy đà, sút. Quả bóng bay qua hàng chắn giống như một cầu vồng, sau đó nhanh chóng rơi xuống, thủ môn phản ứng không kịp, chỉ biết nhìn quả bóng bay vào lưới. Bàn thắng này rất đẹp, lại là bàn thắng quyết định vào phút cuối, thời gian này đã có rất nhiều người chơi bị môn thể thao này thu hút, cho dù không ưa Phương Diễu, bọn họ cũng phải vỗ tay khen ngợi cho bàn thắng đặc sắc này, cả sân vận động sôi sục. Phương Diễu ngẩn người một chút, sau đó chạy như điên, vừa chạy vừa xé thi áo đấu, ngại ngùng là không xé được, anh chỉ có thể cởi ra vung vẩy trong tay, nhìn thấy công ty giải trí Tinh Không bên kia ăn mừng điên cuồng, Tưởng Tài Văn bất lực, nhìn cả một trận. Cuối cùng vẫn không thắng, tại sao lúc nào cũng kém một chút, chẳng lẽ tên này là do ông trời cử đến trừng phạt anh ta? Nhưng cũng không phải không có tin tốt, cuối cùng anh ta cũng không phải nghe tên này lải nhải nữa. Cho dù hiện trường vô cùng ồn ào, anh ta vẫn cảm thấy thế giới rất yên tĩnh. Phương Diễu bên đó đã hô vang, chúng ta là nhà vô địch, giành chiến thắng trong trận bóng đá, công ty giải trí Tinh Không cũng khóa chặt vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng huy chương. Nhìn Phương Diễu đắc ý như vậy, cư dân mạng vô cùng bất bình. Dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu mà anh ta có thể giành được vị trí đầu tiên? Không còn cách nào khác, công ty giải trí Tinh Không đông người mà, đông người thì tỷ lệ cao thủ cũng nhiều, số dự án đăng ký tham gia cũng nhiều, bạn không thấy những công ty đứng đầu bảng xếp hạng đều là những công ty lớn sao? Chủ yếu vẫn là đội streamer có giới hạn về số lượng người, nếu để tất cả streamer lên thì chắc chắn sẽ giành được vị trí đầu tiên. Giải đấu trong ngành, chứ không phải giải đấu streamer, mời bọn họ đến chỉ để khuấy động bầu không khí, để những streamer này giúp tuyên truyền, tạo sự sôi động, tạo không khí náo nhiệt. Chương 687, tôi không sợ, em bé cũng không sợ tôi hiểu lý lẽ, nhưng tôi không thể chấp nhận được việc công ty giải trí tin không giành được vị trí đầu tiên. Cư dân mạng còn chưa phàn nàn xong thì ở bên kia, Phương Diễu đã nhận phỏng vấn và lại tung ra một quả bom lớn. Người dẫn chương trình tò mò hỏi, chúng tôi thấy anh vẫn luôn giao lưu với tổng giám đốc tưởng của Thiên Mã Hành không trên sân, có phải đang trò chuyện không? Phương Diễu, không, tôi đang chia sẻ niềm vui với anh ta, nói chuyện về khả năng kết thông gia trong tương lai. Nghe đến đây, cư dân mạng lập tức bùng nổ, có chuyện gì vậy, tổng giám đốc Khương có thai rồi sao? Không, Phương Diễu, kiếp trước anh đã cứu cả nhân loại phải không? Trai hay gái, nếu là gái thì tôi nguyện đổi cách xưng hô với Phương Diễu thành bố vợ trước 20 năm. Kết thông gia thì được, vợ tôi cũng vừa mang thai. Xếp hàng ở phía sau. Người dẫn chương trình cũng hỏi, thảo luận về việc kết thông gia sao? Có phải là tin vui mà tôi hiểu không? Phương Diễu, đúng vậy, tôi sắp làm bố rồi. Người dẫn chương trình, chúc mừng anh. Phương Diễu, cảm ơn, không nói chuyện với anh nữa, tôi phải đi với vợ đây. Người dẫn chương trình còn muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng phát hiện Phương Diễu đã chuồn mất. Khương Thu Tự vừa xem xong trận đấu, thấy Phương Diễu đăng xuất, đá anh một cái, cười nói, phiền phức, anh không giấu được đúng không? Không nhịn được mà. Phương Diễu nói, đi tới ông cô, có lẽ giống như cư dân mạng nói, kiếp trước anh đã cứu cả nhân loại. Xì. Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng, Phương Diễu không kìm được cúi đầu hôn cô, từ vành tai hôn đến môi, hai người vành tai chạm tóc mai một lúc lâu rồi dừng lại, ôm nhau nhỏ giọng thì thầm trên giường. Cuộc thi đấu đại hội thể thao trực tuyến đã đi đến hồi kết, Phương Diễu rất hài lòng với toàn bộ quá trình. Trong khoảng thời gian này, dữ liệu tăng trưởng người dùng của Liên minh thể thao lớn rất khả quan, Tưởng Tài Văn và Tần Chi Từ đều có chút tiếc nuối, một cơ hội rất tốt để có thể vượt qua công ty giải trí tinh không. Đáng tiếc là không nắm bắt được. Còn các nhà sản xuất nhỏ thì hầu như không quan tâm đến thứ hạng, từng bên thống kê dữ liệu trong thời gian tham gia cuộc thi, không dám nói là ăn thịt nhưng đều uống canh, chỉ hận không thể tổ chức cuộc thi hàng năm, hàng tháng. Còn đối với các nhà sản xuất được mời nhưng không tham gia, ví dụ như công ty Internet Smeta, bọn họ có hối hận hay không thì không biết. Những chuyện về kết thúc, công ty đã sắp xếp từ lâu, Phương Diễu không còn lo lắng nữa. Sau khi hết tuần, anh đến công ty vào sáng sớm, lập tức tìm Trì Mạn và gọi cô vào văn phòng, đến đây một chút, có việc nhờ cô giúp. Vào văn phòng, Trì Mạn tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Phương Diễu mở một danh sách tài liệu, cô xem những bản nhạc tôi chọn này thế nào, có phù hợp để làm nhạc dưỡng thai không? Trì Mạn bật cười, được đấy, anh cũng khá để tâm. Phương Diễu, còn phải nói, tôi định làm một trò chơi kiểu rau riết, vừa ngắm cảnh vừa nghe nhạc. Tâm trạng sẽ thoải mái, thư giãn, mọi phiền muộn sẽ được giải tỏa và thanh lọc trong vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên. Sau đó tôi còn định làm một trò chơi vượt ải nhỏ, tên là Bé Nòng Nọc Tìm Mẹ, lối chơi trí tuệ phiêu lưu, rồi thêm một số yếu tố âm nhạc nữa. Trì Mạn nhìn vào danh sách, chọn khá ổn, đều là những tác phẩm có tính âm nhạc và nghệ thuật cao, giai điệu cũng như chủ đề thể hiện của những bản nhạc này cũng đều khá tích cực, tươi sáng và êm dịu. Phương Diễu, đúng vậy. Tôi cần cô giúp tôi kiểm tra xem có chọn sai, chọn thiếu không, nếu có thì cô giúp tôi thêm vào. Trì Mạn, được, tôi xem qua rồi thêm cho anh vài bài nữa. Phương Diễu, được rồi, cảm ơn cô. Trì Mạn, nên làm thôi, dù sao tôi cũng là mẹ đỡ đầu của hai đứa bé trong tương lai. Phương Diễu, hả? Sao tôi không biết? Trì Mạn, anh có ý kiến gì không? Phương Diễu, sau này miễn phí học nhạc cho các bé thì tôi không có ý kiến. Trì Mạn bật cười, anh được đấy, tôi còn bận, không nói chuyện với anh nữa. Trì Mạn đúng thực rất bận, vì việc sản xuất Vi Tôn Lai liên quan đến hầu hết các nền văn minh trong lịch sử loài người, điều này cũng có nghĩa là các nền văn minh khác nhau ở các thời kỳ khác nhau trong trò chơi đều phải có âm nhạc tương ứng. Trì Mạn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bản thân sẽ tiếp quản một dự án to lớn và đầy thử thách như vậy. Nửa năm nay cô cũng bận rộn như những nhà phát triển khác. Phương Diễu vừa theo dõi nhóm dự án, vừa tranh thủ làm game độc lập, Thời gian trôi qua từng ngày, bụng Khương Thu Tự cũng dần lớn lên. Theo yêu cầu mạnh mẽ của Phương Diễu, cô không đến công ty nữa, có việc gì đều làm việc từ xa, hoạt động chung của công ty không bị ảnh hưởng quá nhiều. Sau đại hội thể thao trực tuyến, một siêu phẩm khác của Thiên Mã Hành Không trong năm nay cuối cùng cũng đã được phát hành, có tên là Bình Minh Tuyệt Vọng. Chương 688, tôi không sợ, em bé cũng không sợ. 2. Trò chơi vẫn xoay quanh IP The Expanse nhưng lại có sự đột phá mới trong lối chơi. Trò chơi kinh dị thế giới mở này kể về việc loài người khám phá một thiên hà xa xôi, vì tàu vũ trụ bị hỏng, bọn họ buộc phải hạ cánh xuống một hành tinh. Nhưng các thành viên phi hành đoàn hoàn toàn không ngờ được rằng trên hành tinh này ẩn chứa rất nhiều quái vật, những con quái vật này sẽ ngủ vào những ngày không có ánh sáng, một khi phát hiện ra nguồn sáng, chúng sẽ thức giấc. Chúng có số lượng lớn, sau khi thức giấc sẽ tấn công tất cả các sinh vật khác trên bề mặt hành tinh. Người chơi là đội trưởng của đội thám hiểm, cần xây dựng một nơi trú ẩn dưới lòng đất, lãnh đạo cả đội sinh tồn trên hành tinh vô vàn nguy hiểm, đi đến bề mặt hành tinh để tìm kiếm vật tư sinh tồn, sau đó mang về dưới lòng đất để xây dựng cơ sở. Trò chơi kết hợp các yếu tố phiêu lưu thế giới mở và mô phỏng kinh doanh, mỗi thành viên phi hành đoàn đều có tính cách và kỹ năng riêng. Khi thời gian mắc kẹt trên hành tinh này kéo dài, các thành viên phi hành đoàn sẽ ít nhiều gặp phải một số vấn đề về tâm lý, cần người chơi giúp giải quyết. Cách xử lý khác nhau của người chơi sẽ ảnh hưởng đến kết thúc cuối cùng của trò chơi. Ngay khi trò chơi được phát hành, Khương Thu Tự đã không thể chờ đợi để tải xuống. Phương Diễu vội vàng ngăn cô lại, bây giờ em không thích hợp để chơi trò chơi kinh dị. Khương Thu Tự, em không sợ. Phương Diễu hùng hồn nói, em không sợ nhưng em bé cũng không sợ sao? Khương Thu Tự, em bé không sợ. Phương Diễu, sao cô biết? Khương Thu Tự hùng hồn nói, em bé ở trong bụng em, tất nhiên em biết. Phương Diễu, anh không tin. Khương Thu Tự, anh muốn chọc tức em phải không? Phương Diễu lập tức nhục chí, anh sai rồi. Nói xong, anh liền đi tìm Tưởng Tài Văn để phản đối, quá đáng đấy, anh lại ra mắt trò chơi kinh dị ngay thời điểm này, nếu sau này tính cách của con tôi không tốt, tôi sẽ đổ lỗi cho anh. Tưởng Tài Văn. Phương Diễu, nhanh chóng thu hồi trò chơi lại, sang năm hãy phát hành. Tưởng Tài Văn, cúc cúc cúc. Phương Diễu trêu chọc Tưởng Tài Văn một chút, rồi đi xem các streamer chơi Bình Minh Tuyệt Vọng. Bối cảnh tổng thể của trò chơi rất u ám, đối với con người, nhìn thấy ánh sáng, có nghĩa là hy vọng. Nhưng trên hành tinh khủng khiếp này, sự xuất hiện của ban ngày, có nghĩa là kinh hoàng và cái chết. Ban ngày và ban đêm trên hành tinh này không có quy luật rõ ràng, mặt trời có thể rất lâu mới mọc, ban ngày đến rồi, mặt trời lại có thể rất lâu nữa mới lặn. Người chơi phải xây dựng một hệ sinh thái tự tuần hoàn dưới lòng đất mới có thể vượt qua những ngày không thể ra ngoài, còn khi đêm đến, việc khám phá sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, không chỉ gặp phải những sinh vật nguy hiểm khác đang trốn tránh quái vật, mà một khi mở nguồn sáng, người chơi còn có thể bị quái vật phát hiện, khiến nó thức giấc. Phương Diễu lần lượt xem từng phòng phát trực tiếp, phát hiện ra rằng mỗi streamer đều chơi rất hồi hộp, thậm chí có người còn sợ đến mức khóc lóc thảm thiết. Điều này không tốt cho sức khỏe. Phương Diễu vội vàng vào trò chơi để tìm Khương Thu Tự, kết quả là, sau khi vào, anh phát hiện ra rằng Khương Thu Tự đang vừa hát vừa đi lang thang trên hành tinh, thấy anh vào, cô nhanh chóng cảnh cáo, không được làm phiền em chơi trò chơi. Anh phải ở bên em. Phương Diễu nói, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Anh quay đầu lại, phát hiện ra một con quái vật khủng khiếp thò đầu ra từ góc tường. Á! Phương Diễu sợ hãi hét lên một tiếng nhưng anh lập tức lấy hết can đảm và dang rộng hai tay, để anh cho nó ăn, em chạy nhanh đi. Chỉ là trong lúc anh hét lớn, con quái vật đã xuyên qua người anh ta, Phương Diễu lúc này mới phản ứng lại, bản thân anh đang ở chế độ xem, linh hồn lơ lửng của hình thức bạn đồng hành, trò chơi không liên quan gì đến anh. Anh quay lại tìm Khương Thu Tự, phát hiện ra rằng cô đã biến mất. Đến khi anh đuổi theo, Khương Thu Tự đã thoát khỏi con quái vật, nhìn anh với vẻ buồn cười, anh cho nó ăn thế nào? Phương Diễu, em không nên cảm động chút chút sao? Khương Thu Tự. Anh đi làm việc của anh đi, đừng làm phiền em chơi trò chơi, em đảm bảo sẽ rất cảm động. Phương Diễu buồn bã thoát khỏi trò chơi, tự kiểm điểm lại xem bản thân có hơi hoảng hốt quá hay không. Sau khi tự kiểm điểm, anh ngoan ngoãn đi làm trò chơi, chuẩn bị nhanh chóng làm xong trò chơi nhỏ để Khương Thu Tự đổi khẩu vị, đổi tâm trạng. Bình Minh Tuyệt Vọng vừa phát hành không lâu, người chơi và các phương tiện truyền thông đã đưa ra phản hồi, đánh giá đều rất cao. Bầu không khí kinh dị của trò chơi rất nồng đậm, việc kết hợp khám phá thế giới mở và mô phỏng sinh tồn xây dựng kinh doanh không hề khiến trò chơi trở nên rườm rà và cồng kềnh, ngược lại còn có một cảm giác hòa hợp kỳ diệu vừa phải. Chương 689, trò chơi dưỡng thai sau khi trải nghiệm, một số phương tiện truyền thông đã gọi Thiên Mã Hành Không là nhà phát triển trò chơi kinh dị bậc thầy. Lúc này, người hâm mộ của Thiên Mã Hành Không cũng lần lượt nhảy ra. Trong lĩnh vực trò chơi kinh dị, Thiên Mã Hành Không còn lợi hại hơn cả công ty giải trí Tinh Không. Tôi cũng nghĩ vậy, công ty giải trí Tinh Không được coi là số một trong ngành trò chơi, Phương Diệu có thể điều khiển việc sản xuất tất cả các loại trò chơi, điểm này thực sự rất lợi hại. Nhưng Thiên Mã Hành Không đã đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực trò chơi kinh dị. Đúng vậy, người hâm mộ của công ty giải trí Tinh Không cũng không cần phải tranh cãi, thừa nhận các nhà sản xuất khác mạnh hơn ở một thể loại nào đó không phải là điều đáng xấu hổ. Phương Diệu tất nhiên cũng nhìn thấy những lời bình luận này, anh hừ hừ hai tiếng tôi không chấp các người rồi tiếp tục bận rộn với việc của mình. Trò chơi kinh dị vẫn còn quá kén người chơi, xếp hạng 18 của Bình Minh Tuyệt Vọng và thể loại trò chơi kinh dị đã hạn chế doanh số bán ra của nó, nhưng đây chỉ là so với những tác phẩm đỉnh cao, doanh số bán ra chưa đến một tuần là hơn 40 triệu bộ đủ để khiến các nhà sản xuất khác ngoài công ty giải trí Tinh Không phải ghen tị chết đi được. Tưởng Tài Văn gần đây cũng đã nhận một cuộc phỏng vấn, nói về chặng đường phát triển của anh ta kể từ khi thành lập Thiên Mã Hành Không. Anh ta không né tránh, kể về việc ban đầu đầy tham vọng nhưng liên tục thất bại, từ một công ty ban đầu có tiếng xấu, một lần nữa đứng lên, vượt qua công ty Internet Meta, Nido và những công ty lớn được chú ý khác. Cuộc phỏng vấn rất có tính khích lệ nhưng Phương Diễu không hài lòng lắm, cuộc phỏng vấn này thậm chí còn không nhắc đến anh. Quá đáng, quá đáng. Anh lại nhắn tin phản đối Tưởng Tài Văn. Tưởng Tài Văn, Phương Diễu, bài phỏng vấn đó, chẳng lẽ anh không nên nhấn mạnh vai trò của tôi trong cuộc đời anh sao? Tưởng Tài Văn, vai trò gì? Phương Diễu, người hướng dẫn của anh, mục tiêu mà anh không ngừng theo đuổi, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của anh trong ngành và người anh em tốt trong cuộc sống. Tưởng Tài Văn, cút. Phương Diễu, mặc dù anh không thừa nhận nhưng tôi biết trong lòng anh đồng ý. Tưởng Tài Văn, xéo. Nói chuyện xong với Tưởng Tài Văn, Phương Diễu thở dài, cạnh tranh quả nhiên ngày càng gay gắt. Vài năm trước, công ty giải trí Tinh Không giành được trò chơi của năm gần như không có gì phải bàn cãi. Nhưng từ năm ngoái, anh đã không còn nắm chắc nữa. Năm ngoái anh đã thắng một cách khó khăn trước tác phẩm chính trị lớn dòng thời gian, năm nay Bình Minh Tuyệt Vọng không hề kém cạnh so với Chiến Trường Tuyệt Vọng và Liên Minh Thể Thao Lớn. Nếu cuối năm không tung Viton Lai ra được thì năm nay chắc chắn sẽ thua. Thôi, không sao. Phương Diễu không nghĩ nhiều nữa, năm nay có rất nhiều chuyện đáng mừng, hạnh phúc và cảm giác thành tựu của anh từ lâu đã không còn cần dựa vào trò chơi của năm nữa. Nhìn vào tựa game indie hiện đang phát triển, tựa game du lịch này đã có thể hoàn thành. Do nhiều bản đồ đường đi trong game được sửa đổi từ tài liệu của đua xe cực hạn, chân trời nên toàn bộ quá trình phát triển game của anh không mất quá nhiều thời gian. Game này không có cách chơi đặc sắc, giống như có người thích Euro Truck Simulator, lái xe tải lớn vi vu qua khắp châu Âu. Tựa game du lịch vô định này và Euro Truck Simulator có một điểm chung chính là thưởng thức quãng thời gian trôi đi một cách chậm rãi. Mặc dù loại trò chơi này kén người chơi nhưng không thiếu người yêu thích. Sau khi Phương Diễu hoàn thành tựa game, anh đã đưa nó lên nền tảng chiến mạng của công ty giải trí Tinh Không. Trên mạng, người chơi vẫn đang thảo luận về trò chơi bí ẩn mà Phương Diễu đã giấu đi khi giới thiệu vào năm ngoái, kết quả là bọn họ thấy anh tung ra một thứ như thế này, đây không phải là trò chơi bí ẩn chứ? Không thể nào, chu kỳ sản xuất của trò chơi bí ẩn dài hơn một năm, đây chỉ là trò chơi nhỏ do Phương Diễu làm. Nhãn của trò chơi này là giải trí, âm nhạc, dưỡng thai. Dưỡng thai là cái quái gì vậy? Không được, tôi phải thử. Sao thế, cô có thai rồi à? Chuẩn bị trước thôi. Phương Diễu vừa đăng xong thì lập tức giới thiệu cho Khương Thu Tự. Khương Thu Tự vừa buồn cười vừa bất lực. Phương Diễu, cô chơi thử đi mà. Được rồi, Khương Thu Tự tải trò chơi về, sau khi vào chơi thì phát hiện cốt truyện của trò chơi rất đơn giản. Cuộc sống quá mệt mỏi, công việc quá vất vả, một ngày nọ người chơi đột nhiên quyết định nộp đơn xin nghỉ việc, thực hiện một chuyến du lịch. Nói đi là đi, tận hưởng cuộc sống. Thế là mở bản đồ và lên xe, lái xe trên đường. Khương Thu Tự chọn một chiếc xe mui trần, lái xe, nghe nhạc, tránh xa mọi ồn ào, quả thực có cảm giác thoải mái, tự do và phóng khoáng. Chương 690, đóng cửa tập trung nước rút nhưng chơi được một lúc, cô lại chạy sang Bình Minh tuyệt vọng. Phương Diễu, sao em chỉ chơi một lúc thế? Mỗi ngày kiên trì chơi một tiếng, có lợi cho dưỡng thai. Khương Thu Tự, không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy. Khương Thu Tự không chơi, Phương Diễu rất buồn bực, anh quyết định ghi lại, sau này mách với con, sau này nếu con phàn nàn mình không có năng khiếu, anh sẽ có lời để nói, không phải ba không cố gắng, ba chỉ mong con thắng ngay từ vạch xuất phát, là mẹ con quá bướng bỉnh. Hừ hừ. Phương Diễu nghĩ thầm, sau đó chuẩn bị trò chơi thứ hai. Nhưng thời gian của anh cũng rất hạn hẹp, vừa mới rảnh rỗi một chút lại phải đến giám sát nhóm dự án Vitonline. Bận rộn đến tối, Phương Diễu nhắn tin cho Khương Thu Tự, tối nay em muốn ăn gì? Khương Thu Tự, anh cứ về thẳng đi, em đặt đồ ăn. Được. Phương Diễu nói, lòng như lửa đốt, lập tức tan làm về nhà. Về đến nhà, nhảy xuống xe vào cửa liền gọi, vợ ơi. Khương Thu Tự nhìn anh, vào đi, anh đứng ở cửa làm gì thế? Phương Diễu dang rộng hai tay, không phải nên có một lời chào đón sao? Khương Thu Tự khẽ hừ, ai chào đón anh? Không được, anh quyết định rồi, bắt đầu từ hôm nay, trước khi ra ngoài và sau khi về nhà, chúng ta đều phải hôn hít ôm ấp, sau này, đây sẽ là một trong những nghi thức quan trọng nhất trong ngày của gia đình mình. Phương Diễu vừa tuyên bố, vừa dang tay ra đứng chờ ở đó, vẻ mặt như kiểu em không đến thì anh sẽ không vào nhà. Khương Thu Tự không lay chuyển được anh, buồn cười đi tới, đồng ý yêu cầu hôn hít ôm ấp của anh, sau đó liếc anh một cái, thấy anh chậm chạp, không nhịn được lại đá anh một cái, nhanh đi rửa tay thay quần áo, ăn cơm thôi, ăn xong, Khương Thu Tự chơi trò chơi, Phương Diễu nghiên cứu một chút về chiến lược IP của Thiên Mã Hành Không. Mỗi lần Thiên Mã Hành Không ra tác phẩm mới, sau đó đều sẽ cập nhật vào The Expanse dưới dạng bản mở rộng, có thể thấy, lần cập nhật tiếp theo của The Expanse sẽ thêm tinh hệ mới trong Bình Minh tuyệt vọng vào. Cho đến nay, Thiên Mã Hành Không đã thử nghiệm ở các cách chơi như bắn súng, chiến lược, mô phỏng kinh doanh, chỉ vì thể loại kinh dị được phát triển đủ nhiều và quá nổi bật, khiến người chơi ấn tượng sâu sắc, bỏ qua những thể loại khác. Trên thực tế, Thiên Mã Hành Không đã là một nhà sản xuất hàng đầu có thể chế ngự nhiều loại trò chơi. Khương Thu Tự không chơi lâu vào buổi tối, cô thoát khỏi trò chơi thì thấy Phương Diễu đang nghiên cứu Thiên Mã Hành Không, cô đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên trán anh, lo lắng gì thế? Phương Diễu, cũng không tính là lo lắng, nhưng anh phải thừa nhận rằng, dưới sự lãnh đạo của anh ta, Thiên Mã Hành Không đã có thể nhìn thấy lưng chúng ta rồi. Anh nói cho em biết, đi song song không nguy hiểm, em có thể để mắt đến anh mọi lúc, ngược lại, loại âm thầm lẻn đến sau lưng em mới nguy hiểm nhất, bất ngờ kéo em một cái, em ngã một cái, anh ta sẽ lao lên phía trước. Khương Thu Tự buồn cười, anh đang khen anh ta sao? Phương Diễu, làm sao có thể, anh đang chỉ trích. Đang khinh thường anh ta. Nham hiểm, xảo trá, tuyệt đối không thể để anh ta vượt lên bằng đường tắt. Nói xong, Phương Diễu còn nhắn tin cho Tưởng Tài Văn, kế hoạch của anh đã bị tôi nhìn thấu rồi. Tưởng Tài Văn, kết quả anh ta hỏi xong, Phương Diễu lại không có động tĩnh gì nữa, khiến anh ta mất ngủ nửa đêm, kế hoạch gì chứ, tên này bị bệnh à. Trò chơi mưu giết trâu nhỏ du lịch Phương Diễu phát hành không gây được tiếng vang gì, vài ngày sau. Anh lại tung ra một trò chơi bé nòng nọc tìm mẹ, gắn nhãn lạc âm nhạc, phiêu lưu và dưỡng thai. Cư dân mạng đều ngơ ngác. Gần đây anh chàng này mê dưỡng thai sao? Được rồi, biết anh sắp làm bố rồi, được chưa? Trò chơi này có liên quan gì đến dưỡng thai? Có người chơi tò mò tải trò chơi về, phát hiện đây là một trò chơi vòng tay loại nhịp điệu âm nhạc. Trong trò chơi, nòng nọc phải đi theo nhịp điệu và chỉ dẫn của âm nhạc. Liên tục thay đổi hướng và tốc độ để ứng phó với các môi trường và nguy hiểm khác nhau, rất thử thách cảm giác nhịp điệu và sự phối hợp giữa tay, mắt và tai. Có người chơi một lúc thấy khá thú vị, chạy lên diễn đàn chia sẻ với mọi người. Phải nói rằng, trò chơi mà Phương Diễu mới phát hành này khá thú vị, chỉ là âm nhạc đều quá nhẹ nhàng, không có màn chơi âm nhạc nào đặc biệt sôi động. Tôi cũng tải về rồi, không chỉ nhẹ nhàng, mà còn toàn là nhạc nổi tiếng, tên này thực sự hướng đến dưỡng thai. Vẫn có một số màn chơi khó, chỉ là con nòng nọc đó rung lên trông thật kỳ quái, khiến tôi không nỡ nhìn thẳng. Có thể chỉnh sửa, thêm màn chơi tự chế và tải lên. Thật sao, đây đúng là truyền thống lâu đời của Phương Diễu, phát huy tính chủ động của người chơi. Giống như du lịch, bé nòng nọc tìm mẹ cũng chỉ được định giá chưa đến 5 đồng, coi như anh kiếm tiền mua sữa cho con. Chương 691, đóng cửa tập trung nước rút. Nếu hai trò chơi này được phát hành vào giai đoạn đầu phát triển của trò chơi thì vẫn có thể nổi tiếng một chút, nhưng bây giờ, ngay cả khi là trò chơi do Phương Diệu sản xuất thì cũng không gây được tiếng vang gì. Kể từ khi biết bản thân sắp làm bố, thời gian này Phương Diệu có chút phấn khích và lo lắng vô hình. Việc sản xuất hai trò chơi này cũng là để bản thân có một kênh giải tỏa cảm xúc, chứ không thực sự mong đợi dùng nó để dưỡng thai. Giờ trò chơi đã hoàn thành, tâm trạng của anh cũng được giải tỏa, chuẩn bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tập trung hoàn thành Vi Tôn Lai. Phương Diệu bước vào trạng thái bế quan, cũng không xuất hiện trên mạng nữa. Dưới sự lãnh đạo của anh, nhóm dự án cũng đang hoạt động hết công suất, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm. Phương Diệu mất tích nhưng thị trường trò chơi vẫn rất sôi động. Sau Thiên Mã Hành Không, một hãng sản xuất Dolagon có tên là Comego cũng phát hành một siêu phẩm. Bối cảnh trò chơi bắt nguồn từ truyền thuyết lịch sử của Dolagon, mặc dù không phong phú như thần thoại ra đời trong lịch sử loài người, nhưng đặc sắc văn hóa hoàn toàn khác biệt, dù sao cũng có một số nội dung phấn kích và mới mẻ. Cách chơi của trò chơi thì mượn ý tưởng từ tác phẩm Linh Hồn Thượng Cổ của công ty giải trí Tinh Không, cốt truyện hoành tráng cùng trận chiến boss rất khó khăn mang đến cho người chơi trải nghiệm chiến đấu vô cùng hoành tráng, hồi hộp và sảng khoái. Ngay sau khi phát hành, trò chơi đã nhận được nhiều lời khen ngợi, người chơi vừa reo hò. Bây giờ áp lực lại đổ dồn về phía công ty giải trí Tinh Không rồi, Phương Diệu, đừng giấu nữa, nhanh chóng ra mắt siêu phẩm bí ẩn thứ ba đi, năm nay chỉ dựa vào Chiến Trường Tuyệt Vọng và Liên Minh Thể Thao lớn thì không trấn giữ được cục diện. Đúng vậy, nếu không giao ra trò chơi bí ẩn ra, tôi sẽ không thể bỏ phiếu cho anh. Tổng Giám Đốc Khương đang mang thai, tôi nghi ngờ bây giờ anh ta không còn tâm trí nào để làm trò chơi nữa. Thực sự nên để anh ta thua một lần, cho anh ta một chút kích thích. Những người chơi trò chuyện với nhau, bọn họ dường như đã đạt được sự đồng thuận. Phương Diệu đã thấy thái độ trên mạng, hoàn toàn không phản hồi, hừ, bây giờ tôi đã trưởng thành rồi, tạm thời trưởng thành rồi. Liên tiếp mấy siêu phẩm khiến cư dân mạng gần như quên mất vụ án của Chương Tín Văn, may thay vẫn có một số ít người rất kiên trì. Cuối cùng, sự việc lại có tiến triển mới, mặc dù dự luật tải ý thức não bộ lên vẫn chưa được thông qua. Nhưng sau khi thảo luận, một văn bản đặc biệt đã được ban hành, đặc biệt phê duyệt cho phép tải ý thức của Chương Khả Tâm lên. Một cư dân mạng hiểu biết đã tiết lộ, không còn cách nào khác, tình hình của Chương Khả Tâm không thể trì hoãn thêm được nữa, nếu không tải lên, cô ấy có thể tử vong bất cứ lúc nào. Hiện tại mẹ của Chương Khả Tâm là trường hợp thành công duy nhất, chính quyền cũng cần sự hợp tác của bà ấy để hiểu rõ hơn về tình hình sau khi tải lên ý thức não bộ. Nhưng nếu không đồng ý tải ý thức của Chương Khả Tâm lên, bà ấy sẽ từ chối hợp tác, vì vậy chính quyền mới phải thỏa hiệp. Phương Diệu luôn rất quan tâm đến vụ án này, nếu sau này việc tải ý thức của Chương Khả Tâm lên cũng thành công thì sẽ có thể thúc đẩy việc thông qua dự luật liên quan. Đáng tiếc là chuyện này không phải là phim truyền hình có lịch phát sóng cố định, không ai biết khi nào chính quyền mới công bố diễn biến tiếp theo. Không biết từ lúc nào, Khương Thu Tự đã mang thai được 5 tháng. Mặc dù đã có thể kiểm tra ra giới tính của em bé, nhưng sau khi bàn bạc, hai người quyết định giữ lại bất ngờ này. Mặc dù bụng đã rất rõ nhưng cô không hề cảm thấy có khó chịu hay bất tiện gì. Có vất vả không? Phương Diệu ôm cô tắm nắng bên cửa sổ sát đất, cẩn thận và nâng niu hơn cả đối với một món đồ sứ vô giá. Khương Thu Tự, ổn lắm. Phương Diệu, không thấy khó chịu gì sao? Không. Khương Thu Tự suy nghĩ một chút. Chỉ là ngực hơi căng. Phương Diệu nghe vậy, lập tức đưa tay ra, đến đây, anh xoa bóp cho em. Anh đừng có mà giở trò. Khương Thu Tự vội vã đập tay anh, tránh để tên này châm lửa rồi lại không dập tắt được. Phương Diệu chỉ trêu cô thôi, anh tò mò hỏi, bây giờ em bé đã biết cử động chưa? Khương Thu Tự lắc đầu, thỉnh thoảng cảm thấy hơi động đậy, em còn nghi ngờ là chúng đang đánh nhau giành chỗ. Phương Diệu trêu chọc, có khả năng. Sau này đứa nào ra trước là anh hoặc chị, không giành sao được. Cũng có thể là do dáng người em quá đẹp, hai đứa nhỏ chen chúc nhau thấy chật quá. Khương Thu Tự cảm thán, em hơi nóng lòng muốn gặp chúng. Phương Diệu cười nói, anh cũng vậy, đừng vội, sắp rồi. Nói xong chuyện em bé, Khương Thu Tự tò mò hỏi về tiến độ phát triển của Vi Tôn Lai, có thể ra mắt trò chơi vào cuối năm không? Chương 692, Vi Tôn Lai Phương Diệu, ừ. Nếu không có gì bất ngờ, tuần sau có thể gửi đi thẩm định. Nếu thẩm định nhanh thì có thể kịp tham gia bình chọn hàng năm. Ừ, muốn chơi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khương Thu Tự hơi buồn chán mở vòng tay, mở trò chơi bé nòng nọc tìm mẹ do Phương Diễu làm, vừa nghe nhạc vừa dùng ngón tay nhảy múa trên màn hình sáng. Ban đầu chỉ định nghe nhạc, chơi giết thời gian, cùng Phương Diễu tận hưởng khoảng thời gian thư thái này. Không ngờ chơi được một lúc, Khương Thu Tự đột nhiên chớp mắt, quay đầu lại nói với vẻ ngạc nhiên, em cảm thấy em bé đang cử động, hình như đang cử động theo nhịp điệu. Phương Diễu kinh ngạc, 5 tháng thì chỉ là thai động bình thường thôi mà, đã có thể mấy thai theo nhịp điệu rồi sao? Em không biết, em chơi tiếp xem sao. Khương Thu Tự chơi một lúc, xác nhận, thật đấy, Phương Diễu kêu lên, anh đã nói là dưỡng thai có tác dụng mà. Hai người chăm chú theo dõi tình hình của em bé, nhưng sự ngạc nhiên chỉ kéo dài một lúc, thai động đã biến mất. Phương Diễu, không động nữa à? Khương Thu Tự, Phương Diễu suy nghĩ một chút, mệt rồi chăng? Cũng có thể. Khương Thu Tự đưa tay véo cầm Phương Diễu, vẫn ổn, không quậy bằng anh. Phương Diễu, đây là chuyện tốt sao? Tất nhiên, Khương Thu Tự hừ một tiếng, nhà mình có một đứa trẻ con, một tên quậy phá là anh đã đủ rồi. Phương Diễu cúi xuống, anh muốn hôn em. Khương Thu Tự phối hợp ngẩng đầu lên, thì hôn. Trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần ấm áp, Phương Diễu trở về công ty hoàn thiện VitonLife, sau đó gửi đi thẩm định. Phía chính quyền vẫn luôn theo dõi trò chơi này, cuối cùng cũng đợi đến khi trò chơi hoàn thành, quá trình phát triển trò chơi luôn có sự hỗ trợ của cố vấn do chính quyền cung cấp, nội dung trò chơi luôn được kiểm soát. Vì vậy khi công ty giải trí tin không nộp lên, bên kia trực tiếp bật đèn xanh thông qua. Bên phía Phương Diễu cũng bắt đầu sắp xếp tuyên truyền và đây là chiến dịch tuyên truyền trò chơi lớn nhất trong lịch sử. Tiền trong tài khoản của công ty giải trí tin không chảy ra như nước, quảng cáo tràn lan. Chiến dịch tuyên truyền đột ngột và rầm rộ như vậy khiến người chơi choáng váng. Chuyện gì vậy, chỉ cần tôi mở mắt ra, bất kể đi đến đâu cũng có thể thấy quảng cáo của VitonLife, công ty giải trí tin không muốn thống nhất thiên hà sao. Sức mạnh tuyên truyền này, chắc chắn là trò chơi bí ẩn đó. Phương Diễu giấu đến bây giờ, này là muốn chơi lớn. Trò chơi này được cho là có thể mở ra một trải nghiệm cuộc sống thực hoàn toàn mới ở bất kỳ thời kỳ, bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử loài người. Cuối cùng là chiêu trò, hay là thật vậy, tôi cảm thấy ngay cả công ty giải trí tin không cũng không làm được. Vẫn là câu nói đó, Phương Diễu tuy chó nhưng về mặt sản xuất trò chơi thì tôi tin anh ta chưa bao giờ khiến mọi người thất vọng. Có lý, không biết giá cả thế nào. Mức giá mà người chơi quan tâm cũng nhanh chóng được công bố, người chơi có thể trải nghiệm miễn phí 3 cuộc đời, sau đó mới quyết định là có trả phí hay không. Trò chơi có giá 398. Đắt hơn các sản phẩm trước đây của công ty giải trí tinh không, nhưng sau khi biết được dung lượng của trò chơi, người chơi lại thấy rất rẻ. Tên Phương Diễu này, lúc đen tối thì thật đen tối, lúc lương tâm thì thật lương tâm. Trải nghiệm miễn phí 3 cuộc đời, không phải trải nghiệm 3 giờ, không sợ người chơi chơi xong không muốn chơi nữa, thật tự tin. Thấy chiến dịch tuyên truyền rầm rộ này, Tưởng Tài Văn không nhịn được nhắn tin cho Phương Diễu, là trò này sao? Phương Diễu đương nhiên hiểu ý anh ta. Tưởng Tài Văn hỏi về dự án xuất khẩu văn hóa do chính quyền chỉ định, anh trả lời, đúng vậy, là trò này. Ban đầu tôi định phát hành vào năm sau, nhường giải thưởng của năm nay cho anh, nhưng tôi suy nghĩ kỹ lại, không thể để anh kiêu ngạo quá được, hơn nữa tôi còn hơi lo anh không đánh lại được trò chơi thần thoại của hãng Dolagon kia. Nếu thua thì mất mặt lắm, vì vậy tôi quyết định tôi luyện anh thêm vài năm nữa. Tưởng Tài Văn, cút. Phương Diễu. Anh chắc chắn phải chơi VitonLife, IP The Expanse mà anh tạo ra rất lợi hại nhưng cách cục vẫn còn hơi nhỏ. Tưởng Tài Văn không trả lời, suy nghĩ về ý tứ trong lời nói của Phương Diễu, chiến dịch tuyên truyền rầm rộ của hiện tại chỉ mới là hành động của riêng công ty giải trí tinh không, Phương Diễu biết rằng phía chính quyền vẫn đang chờ thời cơ, một khi trò chơi phát hành lần đầu tiên và phản ứng bùng nổ, bọn họ sẽ bắt đầu hỗ trợ. 10 ngày trước khi bắt đầu cuộc bình chọn hàng năm, VitonLife đã được phát hành đúng thời hạn, sau một thời gian tuyên truyền, dù là người chơi hay không thì chắc chắn cũng đã nghe nói đến VitonLife, có thể nói công ty giải trí tin không đã dùng nguồn tiền tuyên truyền dường như vô hạn để đưa VitonLife vượt ra khỏi vòng tròn. Loại tuyên truyền này, một khi chất lượng không tốt, sẽ rất dễ bị phản tác dụng, ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất của công ty giải trí tin không cũng không khỏi lo lắng, bọn họ muốn nhanh chóng vào trò chơi để xem. Chương 693, VitonLife. 2. Vô số người chơi đổ xô vào trò chơi. Tưởng Tài Văn cũng tải trò chơi về ngay, sau khi vào game, anh ta phát hiện ra rằng có rất nhiều lựa chọn trước khi bắt đầu một cuộc đời, chẳng hạn như cuộc sống hoàn toàn chân thực và cuộc sống có thể tùy chỉnh. Cuộc sống hoàn toàn chân thực, gia đình nơi sinh ra là ngẫu nhiên, thời gian chơi game cũng tương đối chậm, không thể bỏ qua các giai đoạn cuộc sống, còn cuộc sống tùy chỉnh, người chơi có thể lựa chọn xuất thân gia đình, còn có thể tua nhanh thời gian. Nhìn thấy dòng chữ đề xuất mạnh mẽ đằng sau cuộc sống hoàn toàn chân thực, Tưởng Tài Văn đã chọn cuộc sống chân thực, thời kỳ lịch sử được chọn là quốc gia phương Đông vào thế kỷ 21. Thật trùng hợp, bên phía streamer, Vu Miểu và anh ta đã chọn cùng thời kỳ, anh chàng đang tích cực phát trực tiếp, nào, chúng ta cùng nhau trải nghiệm cuộc sống cách đây hơn 300 năm. Sau khi Vu Miểu vào trò chơi, hệ thống nhắc nhở xuất hiện, bạn được sinh ra ngẫu nhiên trong một gia đình bình thường ở tỉnh 20, người chơi có thể chọn bắt đầu trò chơi từ thời thơ ấu hoặc từ khi trưởng thành. Gia đình bình thường, cũng được, hay là bắt đầu chơi từ thời thơ ấu đi, dù sao thì quá trình trưởng thành sẽ quyết định tôi sẽ trở thành người như thế nào, đúng không? Vu Miểu vừa nói với cư dân mạng vừa chọn thời thơ ấu. Rất nhanh, anh ta xuất hiện trong một căn hộ chung cư 70m², kiểm tra bản thông tin, 12 tuổi, sắp lên cấp 2 rồi, chỉ số thông minh trung bình kém. Vu Miểu sửng sốt, ý là gì? Ý là chỉ số thông minh của nhân vật trung bình, chứ không phải chỉ số thông minh của tôi kém. Đúng chứ? Người chơi trả lời ầm ầm. Chắc là nói anh đấy. Có thể hỏi ra câu hỏi này, chắc chắn là nói anh rồi. Vu Miểu cảm thấy bất lực, sau đó anh ta nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn, nghịch một lúc, đây là công cụ liên lạc nguyên thủy đúng không? Anh ta đang nghiên cứu thì điện thoại reo, là bạn bè rủ anh ta đi chơi. Đi, chắc chắn phải đi. Vu Miểu kết thúc cuộc gọi, chuẩn bị ra ngoài. Ngoài cửa, bố mẹ vẫn ở nhà. Nghe nói anh ta muốn ra ngoài, mẹ anh ta lập tức hỏi, đi chơi với ai, đi đâu? Vu Miểu trả lời theo nội dung cuộc điện thoại. Mẹ anh ta lại nói, trước 6 giờ tối phải về nhà, không được đi quán net, nghe thấy chưa? Nghỉ hè mẹ đã đăng ký lớp học thêm cho con, bắt đầu từ ngày mai, ngày nào cũng phải đi học. Vu Miểu, hả? Mẹ anh ta, hả cái gì, người khác học thì con không học, đợi sau này con biết hối hận thì đã muộn rồi. 3 năm cấp 2, 3 năm cấp 3, đừng tưởng thời gian còn dài, bây giờ vất vả một chút, đợi lên đại học, con muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy. Vu Miểu bước ra khỏi cửa trong tiếng lải nhải, anh ta lẩm bẩm với khán giả, các bạn ơi, sao tôi thấy có gì đó không ổn nhỉ? Cư dân mạng, ổn chứ, rất ổn. Vu Miểu nghi ngờ đi chơi một vòng, bản đồ lớn bên ngoài giống như thật, có thể đá bóng với bạn bè, cũng có thể lén lút chạy đến quán net chơi game. Chỉ là vừa vào thì ông chủ đã nhận được thông báo kiểm tra, vội vàng đuổi mấy đứa chưa thành niên bọn họ ra ngoài. Vu Miểu chơi quên thời gian, cuộc điện thoại của mẹ anh ta lập tức gọi đến liên tục, mấy giờ rồi mà còn chưa về, cứ để con đi chơi là không về nhà, lòng quá hoang dã rồi đấy. Vu Miểu bất lực, trở về nhà, bị mắng một trận, anh ta trốn trong phòng đọc truyện tranh. Kết quả cửa đột nhiên mở ra, mẹ anh ta bưng đĩa trái cây vào, thấy anh ta đang đọc truyện tranh, bà ấy cau mày. Chơi cả ngày, tối về không biết ôn bài, sau khi khai giảng. Ba la ba la, Vu Miểu chỉ thấy đầu óc ong ong, sao mẹ vào không gõ cửa? Vu Miểu cuối cùng cũng đợi được mẹ nói xong, mới kháng nghị. Tại sao mẹ phải gõ cửa khi đi vào, còn có chuyện gì không thể để người khác biết à? Vu Miểu, không phải, tôn trọng quyền riêng tư chứ. Mẹ anh ta, con thì có quyền riêng tư gì? Vu Miểu. Đợi mẹ đi khỏi. Anh ta nhảy xuống giường, tôi phải mở lại tệp tin. Nghe anh ta nói vậy, khán giả đều kêu lên. Không được mở lại là hủy theo dõi. Đúng vậy, phải tiếp tục chơi, đây là cuộc đời của anh, chẳng lẽ ngoài đời anh gặp chuyện không vui là có thể tùy tiện mở tệp mới đầu thai sao? Tam Thủy, đừng để chúng tôi coi thường anh. Ở nhà, Khương Thu tự đi chơi game rồi, Phương Diễu không đi, anh đang vui vẻ làm khán giả hóng hớt. Gia đình ngẫu nhiên của streamer lớn Vu, điều kiện kinh tế không tệ nhưng quá trình trưởng thành của anh ta có lẽ sẽ phải chịu một số giày vò về tinh thần. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của khán giả, Vu Miểu tiếp tục chơi tệp này. Ngủ một giấc, rõ ràng là kỳ nghỉ nhưng lại không được ngủ nướng, mẹ anh ta lại một lần nữa xông vào mà không gõ cửa, còn ngủ nữa, không phải hôm qua đã nói với con rồi sao, mẹ đã đăng ký lớp học thêm cho con rồi, mau dậy, đi học đi. Chương 694. Đầu thai là một kỹ thuật sống. Vu Miểu bất lực bò dậy, rửa mặt rồi đến lớp học thêm. Đến cửa, anh ta đột nhiên muốn làm trò, không được, kỳ nghỉ tốt đẹp, cuộc đời tốt đẹp, sao có thể chết ở lớp học thêm được, tôi phải trốn học. Nói là làm, Vu Miểu dứt khoát chuồn mất, kết quả không ngờ được. Lúc tan học, mẹ anh ta đến lớp học thêm đón anh ta, phát hiện ngày đầu tiên anh ta đã không đến. Vu Miểu bị một cuộc điện thoại gào về nhà, vừa về đến nhà đã thấy mẹ anh ta cầm chổi, bố anh ta cầm gậy, hai người nhìn anh ta chằm chằm. Đứng lại đó, mẹ anh ta tức giận nói, tốn tiền cho con đi học, kết quả con trốn học, không muốn học hành tử tế đúng không? Vu Miểu cũng nổi nóng, con không muốn học. Mẹ anh ta gào lên, không muốn học thì sau này đi vặn ốc à. Vu Miểu, vặn ốc thì sao, nghề cũng không phân cao thấp sang hèn. Lời còn chưa dứt, chổi đã quét tới, dù sao cũng không đau, Vu Miểu bị quét mấy cái, đầu nóng lên, quay người bỏ chạy, ông đây bỏ nhà ra đi, chạy thì chạy nhưng trong túi không có tiền, Vu Miểu chết lặng, chẳng lẽ tôi phải ngủ công viên à, và ngày mai mà đói thì phải làm sao? Xin ăn. Ăn trộm. Dù sao cũng là tệp đầu tiên mở, hơn nữa anh ta còn là một streamer lớn, mới vào đã không chịu học hành tử tế, ảnh hưởng đến hình tượng, anh ta suy nghĩ một lúc, thôi, vẫn nên chơi nghiêm túc một chút, nhịn một chút còn hơn chết đói ngoài đường, cho dù không chết đói thì cũng có khả năng bị bắt về. Vu Miểu bất lực, lên đường về nhà, anh ta dường như quên mất rằng thời đại này không có xe bay, nửa đêm qua đường không nhìn xe. Vừa đi được nửa đường, anh ta cảm thấy cả người như được chiếu sáng, quay đầu lại, một chiếc xe ủi đất lao tới. Vu Miểu, á! Anh ta chỉ kịp thốt lên mấy từ, người đã bị hất văng ra ngoài. Có một khoảnh khắc, anh ta thực sự có cảm giác linh hồn xuất khiếu. Rất nhanh, mọi thứ đều kết thúc. Trong tầm mắt của anh ta xuất hiện một bản tóm tắt cuộc đời của anh ta, vì không chịu được sự quản lý áp bức của cha mẹ mà bỏ nhà ra đi, trên đường bị xe ủi đất cán chết, hưởng dương 12 tuổi. Hai năm sau khi bạn mất, bố mẹ lại sinh thêm một đứa con trai, bọn họ đã thoát khỏi nỗi đau mất bạn. Sau khi suy ngẫm, bọn họ đã thay đổi phương pháp giáo dục, em trai bạn có được môi trường trưởng thành khá thoải mái, lớn lên thuận lợi, kết hôn sinh con, cả gia đình sống bình an. Vu Miểu thấy bản tóm tắt này, cư dân mạng đều cười phá lên. Ha ha, đoạn sau này đúng là giết người không dao. Đây có tính là người trước trồng cây người sau hưởng mát không? Em trai mà anh chưa từng gặp mặt của anh chắc sẽ rất biết ơn anh, tiếc là bản tóm tắt cuộc đời quá ngắn, tôi muốn biết liệu em trai anh có đến mộ anh thắp hương không? Anh định chọc tôi cười chết đấy à? Vu Miểu không nói nên lời, lập tức mở lại một tệp, lần này anh ta không chọn quốc gia nữa, mà là đầu thai ngẫu nhiên trên toàn cầu. Rất nhanh, hệ thống đã đưa ra địa điểm ngẫu nhiên, một quốc gia nào đó ở Trung Đông. Vu Miểu không hiểu lắm, vẫn giống như trước. Anh ta chọn bắt đầu từ thời niên thiếu. Kết quả vừa vào game, anh ta đã ngơ ngác, tại sao trong tay anh ta lại có một khẩu súng? Tại sao bên ngoài tiếng súng nổ vang trời, tại sao tòa nhà lại rung chuyển? Vu Miểu hét lên, chuyện gì thế, chuyện gì thế? Phương Diễu, chật chật chật, anh đúng là biết đầu thai. Vu Miểu ngẩn người một lúc, đang định nhìn ra ngoài cửa sổ thì bị đồng đội bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo lại, anh điên rồi à, muốn chết à? Không biết bên ngoài có lính bắn tỉa sao? Vu Miểu với vẻ mặt tôi là ai, tôi ở đâu, tôi phải làm gì ngơ ngác, lính bắn tỉa? Tại sao lại phải đánh nhau? Đồng đội, còn không phải vì chúng ta có dầu mỏ sao? Vu Miểu, đừng dài dòng nữa, ở đây không trụ được nữa rồi, chúng ta mau chạy thôi, đồng đội gọi anh ta chạy trốn. Vu Miểu vội vàng đuổi theo, cư dân mạng không nhịn được kêu lên. Chẳng lẽ anh phải bắt đầu cuộc đời của một binh vương sao? Vu Miểu nghĩ, đúng vậy, mình chơi game bắn súng cũng khá, biết đâu lại có thể làm nên chuyện. Anh ta phấn chấn tinh thần, kiểm tra lại trang bị, phát hiện khẩu súng trong tay mình là AK-47, dung lượng đạn chỉ có 30 viên và anh ta chỉ có một băng đạn. Đây là chế độ địa ngục sao? Vu Miểu kêu lên, cùng đồng đội lẻn ra khỏi phía sau của tòa nhà ẩn nấp, xung quanh toàn là đống đổ nát. Hai người lặng lẽ quay trở lại nơi ẩn náu, một tầng hầm bẩn thỉu. Nơi này cũng chẳng còn mấy người, Vu Miểu thấy những người trưởng thành sống sót thì thầm một lúc, như thể bọn họ đã đưa ra một quyết định dứt khoát, sau đó có người bước tới, đột nhiên nhét vào tay anh ta một gói thuốc nổ. Vu Miểu, có chết cũng phải kéo theo mấy tên đó. Vu Miểu, tôi muốn sống, chương 695, cuộc sống quá khó khăn ai mà không muốn sống, mày muốn sống nhưng lũ khốn nạn này không cho chúng ta sống, giờ thì khu vực này đã thất thủ rồi, nước, điện, thức ăn đều không có. Cha mẹ mau chết dưới họng súng của chúng, con tao bị chúng giết chết, chúng ta sớm muộn gì cũng bị chúng tìm ra, nhưng dù có chết, chúng ta cũng phải cho chúng biết, xâm phạm nhà của người khác là phải trả giá. Vu Miểu nghe anh ta nói vậy, cũng hiểu được tình hình hiện tại, cuộc đời binh vương gì chứ, toàn là nói vớ vẩn, được, làm thôi. Có gan. Cả đám tụ tập lại, ăn nốt chút thức ăn cuối cùng, nhân lúc trời tối rời khỏi nơi ẩn náu, chuẩn bị phát động cuộc tấn công bất ngờ cuối cùng. Rất nhanh, bọn họ đã chạm trán với kẻ thù, Vu Miểu chỉ có một băng đạn, chỉ có 30 viên đạn, chớp mắt đã hết sạch, anh ta nhảy ra ngoài, lao về phía đối phương chuẩn bị cùng đối phương đồng quy vu tận, kết quả chưa chạy được hai bước đã bị lính bắn tỉa của đối phương hạ gục, Vu Miểu thở dài, bất lực chấp nhận sự sắp đặt của số phận. Bản tóm tắt cuộc đời mới cũng theo đó hiện ra, bất kỳ đứa trẻ nào cũng không nên được sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, nhưng thực tế lại tàn khốc, chiến tranh là tàn nhẫn, còn anh, không bao giờ có quyền lựa chọn. Vu Miểu hít một hơi thật sâu, đột nhiên rất muốn tìm hiểu về lịch sử thời kỳ này nhưng không vội, chúng ta mở lại một tệp khác, xem thử có thể chơi thoải mái trước không, tôi không tin. Lần này anh ta vẫn không chọn quốc gia, một lần nữa ngẫu nhiên toàn cầu. Không lâu sau, thế giới mới được tạo ra, anh ta sinh ra ở khu ổ chuột của cường quốc Bắc Mỹ. Vu Miểu, không phải chứ, đầu thai làm người giàu khó đến vậy sao? Không ngờ hệ thống lại rất nhân văn khi đưa cho anh ta một nhóm dữ liệu, ở thời đại này, 10% dân số toàn cầu sở hữu 86% tài sản, 1% dân số nắm giữ 43% tài sản, đây mới là cuộc sống thực tế. Vu Miểu, đã tiếp thu kiến thức. Cư dân mạng thì liên tục ổ vũ động viên anh ta, thực tế là muốn xem anh ta bị hành hạ. Hãy sống một cuộc đời lội ngược dòng. Lật ngược tình thế mới thú vị, nếu không thì mô phỏng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Liên tiếp hai lần đều chết yểu, Vu Miểu có chút mất mặt, lần này chắc chắn phải lội ngược dòng cho các bạn xem, tôi là streamer thực lực, không phải streamer hài hước. Kết quả là anh ta vừa dứt lời hùng hồn tráng chí, ngay khi bước khỏi cửa, anh trai đã đưa cho anh ta một gói bột trắng, bảo anh ta đến công viên âm thầm bán cho mấy sinh viên. Vu Miểu bất lực, vừa ra khỏi cửa vừa bàn bạc với cư dân mạng, phải làm sao đây, làm sao để lật ngược tình thế? Báo cảnh sát. Đại nghĩa diệt thân, bán lấy tiền rồi bỏ trốn luôn, đổi một nơi khác sống. Kết quả là anh ta đang bàn bạc thì bị cảnh sát chặn lại, yêu cầu khám người. Tôi xui xẻo thế. Vu Miểu sắp khóc đến nơi, anh ta đang nghĩ xem có thể giấu gói bột trắng vào đâu, vô thức muốn sờ túi, kết quả vừa chạm vào túi thì tiếng súng đã nổ. Vu Miểu, anh ta còn chưa kịp định thần thì bản tóm tắt cuộc đời đã hiện ra, anh có 6 anh chị em, chết một người tuy đáng buồn nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mặc dù anh mang theo bột trắng nhưng cảnh sát nổ súng vẫn là vi phạm quy định, gia đình anh đã nhận được một khoản bồi thường lớn. Em trai anh nhờ số tiền này mà được đi học, phấn đấu nỗ lực, cuối cùng thành công bước vào giới tài chính, có chút thành tựu. Sau khi thành công, em trai anh tích cực đóng góp cho cộng đồng, được mọi người tôn trọng và yêu mến. Vu Miểu, lại nữa. Lại nữa. Khá đông khá giá phục cười, cười đến nỗi muốn đứt cả ruột. Lại là em trai. Tam Thủy ơi, ngoài đời nhà anh có em trai không thế? Tam Thủy ơi, kiếp nào anh cũng đóng góp cho gia đình, lại còn bằng cách hy sinh bản thân, anh thật là vĩ đại. Thật đấy, tôi thấy đoạn livestream của anh hôm nay rất đáng để quảng bá, để mọi người hiểu rằng, hãy trân trọng cuộc sống hiện tại, đầu thai lại chưa chắc đã tốt hơn bây giờ. Vu Miểu, tôi không phục, tôi không tin, tôi mở lại một tệp. Kết quả là anh ta vừa nhấp vào, hệ thống đã hiện ra thông báo, anh đã dùng hết số lần trải nghiệm, nếu muốn tiếp tục trải nghiệm, vui lòng mua bản đầy đủ. Hóa ra 3 lần nhanh như vậy sao, có thể chỉ nhanh với Tam Thủy thôi, tôi thấy bên Tôn Thiên còn chưa trải nghiệm xong một đời. Vu Miểu vào phòng livestream của Tôn Thiên xem thử, đúng là như vậy, anh ta đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Mua mua mua, dù sao cũng phải mua. Vu Miểu vừa khóc vừa trả 398, để mở lại một tệp mới. Phương Diễu không xem anh ta nữa, nhắn tin cho Tưởng Tài Văn, chơi thế nào rồi, anh chọn thời đại nào, thôi được rồi, tôi lên mạng xem anh chơi. Phương Diễu nhắn xong, đăng nhập vào trò chơi, xin xem tiến trình trò chơi của Tưởng Tài Văn. Tưởng Tài Văn đồng ý, chương 696, cuộc sống quá khó khăn. Hai, Phương Diễu vừa vào trò chơi đã thấy anh ta đang ở trong một thư phòng sang trọng, một cô giáo xinh đẹp đang kèm riêng cho anh ta. Phương Diễu khá ngơ ngác, nhìn vào bản thông tin của anh ta, một điều kiện gia đình lại ghi là con trai của người giàu nhất châu Á, còn có lý lẽ hay không? Phương Diễu, đây là chế độ tùy chỉnh đúng không? Anh gian lận. Tưởng Tài Văn, không có, vả lại ngẫu nhiên thì thân phận như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi còn chuẩn bị mở tệp mới, điều kiện khó khăn một chút thì chơi mới thú vị. Phương Diễu bất lực, tôi thấy anh có thể giao lưu với Vu Miểu. Tưởng Tài Văn tò mò, streamer đó á. Sao thế, tôi có gì để giao lưu với anh ta? Phương Diễu, anh rảnh thì xem thử đoạn cắt ghép livestream của anh ta là biết, anh nói đúng, tệp này của anh đúng là chẳng có gì thú vị, tôi đi xem vợ tôi đang làm gì đây. Phương Diễu nói xong liền chuồn vào trò chơi của Khương Thu Tự. Vừa vào trò chơi, anh phát hiện Khương Thu Tự đã giết chết hoàng đế, ngồi lên ngai vàng. Phương Diễu ngơ ngác, chuyện gì thế này? Khương Thu Tự hừ một tiếng, đuổi mẫu phi của tôi vào lãnh cung, lợi dụng tôi làm công cụ chính trị, bản thân không đánh lại kẻ thù bên ngoài lại muốn đưa tôi hòa thân cầu hòa, không có cửa đâu. Phương Diễu. Anh ta không khỏi chìm vào suy tư, chơi vi tôn lai là chơi như vậy sao? Thấy mọi người chơi đều rất vui, Phương Diễu cũng có chút ngứa ngáy, quyết định cũng lên mạng chơi một ván. Đã chơi thì đương nhiên phải mở livestream để tăng nhiệt, quảng bá một chút. Phương Diễu vừa mở phát sóng, những cư dân mạng đã đăng ký phòng livestream của anh lập tức chú ý, nhanh chóng kéo đến xem. Lên mạng cũng không nói trước một tiếng. Ngẫu nhiên, chắc chắn phải ngẫu nhiên, tôi muốn xem thử lần hồi sinh này của anh có may mắn được thế không. Phương Diễu thấy vậy bèn không phục. Nói may mắn thế nào là sao, chỉ dựa vào may mắn thì có thể theo đuổi được Khương Khương nhà tôi không, các bạn đúng là không biết đến. Khán giả, chết tiệt, mì bớt nói nhảm đi, mau bắt đầu đi, bắt đầu, bắt đầu. Phương Diễu bắt đầu trò chơi, chọn chế độ mô phỏng cuộc sống hoàn toàn chân thực, khởi động vòng quay số phận. Rất nhanh, kết quả đã có, anh sinh ra ở một quốc gia giàu mỏ lớn nào đó ở Trung Đông, là một tiểu vương tử. Anh trực tiếp bỏ qua thời niên thiếu, bắt đầu trò chơi từ khi trưởng thành. Vừa vào trò chơi đã nhận được một tin tức, anh không thể kế thừa ngai vàng, cũng không cần phải nỗ lực làm việc, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống là được. Phương Diễu cũng không ngờ vận may của bản thân lại tốt như vậy, mở tài khoản ra xem, số không nhiều quá, anh đếm đến hoa cả mắt. Khán giả. Phương Diễu, hay, xem thử có gì để mua nào, trước tiên mua hai chiếc siêu xe, rồi mua một chiếc trực thăng. Rồi mua một chiếc máy bay riêng, tối nay đi chơi ở đâu nhỉ, đi quán bar, cũng mua luôn cả quán bar này đi, hay, tôi nói khí không phải chứ, các bạn nói xem ngẫu nhiên đến một cuộc sống như thế này thì có ý nghĩa gì, vô nghĩa, thật sự là chẳng có ý nghĩa gì cả. Khán giả sắp phát điên rồi, thế mà anh vẫn có thể giả vờ được sao? Anh có gian lận không? Không thể nào, tôi không tin. Phương Diễu, có gì mà không tin, đây chính là số phận. Anh ngẫu nhiên thêm lần nữa đi, Phương Diễu không hứng thú với kiểu chơi đại gia này, đồng ý yêu cầu của mọi người, ngẫu nhiên thêm lần nữa. Lần này anh ngẫu nhiên đến một gia đình bình thường ở thành phố của một quốc gia lớn thuộc phương Đông, gia đình không quá áp lực nhưng cũng không có nhiều nguồn lực, mọi thứ đều phải dựa vào chính anh. Người chơi vui mừng. Ha ha, cuối cùng cũng bình thường rồi. Nào nào nào, anh thể hiện thêm lần nữa xem, tôi xem anh lật ngược tình thế thế nào. Phương Diễu xem bản thuộc tính, sức khỏe tốt, trí lực trung bình khá, nếu lớn lên bình thường thì có thể có một cuộc sống bình thường khá ổn, chỉ không biết có thể có một số cơ hội đặc biệt nào không. Anh không nghĩ nhiều, bắt đầu mô phỏng từ thời niên thiếu, coi như là hồi tưởng lại thời niên thiếu của mình theo trò chơi. Vào trò chơi, Phương Diễu nhận được điện thoại của bạn thân, ra ngoài một chút, có chuyện tìm cậu. Phương Diễu cúp điện thoại, nói với bố mẹ, bố, mẹ, con ra ngoài một chút. Bạn con gọi con. Mẹ anh rất hòa nhã, sớm về đấy. Phương Diễu, biết rồi. Anh ra khỏi cửa, đến nơi bạn thân hẹn trước. Vừa gặp mặt, bạn thân đã ôm chầm lấy cổ anh, nhét một phong thư vào lòng anh. Phương Diễu. Diễn biến gì thế này? May mà sự việc không như anh nghĩ, bạn thân giải thích, là bạn 20 lớp mình gửi cho cậu, bạn ấy ngại nên nhờ tớ chuyển hộ, tớ đã chuyển đến tay cậu rồi đấy. Cậu phải trả lời bạn ấy rõ ràng nhé. Khi bạn thân đang nói, hệ thống đã đưa ra thông tin của chủ bức thư, một cô bé rất xinh xắn, được nhiều người thích, chỉ có điều còn chưa học cấp 2 nữa cơ. Chương 697, khoảng cách giữa người với người sao lại lớn đến thế, yêu sớm là không đúng, tớ từ chối. Phương Diễu nghiêm trang nói vừa nhét phong thư vào tay bạn thân, giúp tớ từ chối bạn ấy một cách lịch sự nhé. Bạn thân, thật hay giả vậy, cậu không bị sốt chứ, cậu biết có bao nhiêu người theo đuổi bạn ấy không? Phương Diễu, cậu biết có bao nhiêu người theo đuổi tớ không? Không ngờ anh nói bâng quơ, bạn thân lại gật đầu, cũng đúng, nhưng cậu vẫn nên giữ bức thư tình này lại đi, để làm kỷ niệm, trả lại thì chẳng phải càng khiến bạn ấy buồn hơn sao? Phương Diễu suy nghĩ một lúc, được rồi, giúp tớ từ chối nhé. Bạn thân, biết rồi, hai ngày nữa đến nhà tớ chơi, bố tớ đồng ý mua máy tính cho tớ rồi. Phương Diễu, không thành vấn đề. Hai người chia tay, Phương Diễu vừa đi về nhà vừa cảm thán với khán giả, chật, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, hoa thấy hoa nở, biết làm sao được. Khán giả tức đến mức muốn cắn gối, ngay khi mọi người đang đầy oán niệm, nghĩ cách chọc tức anh thì Phương Diễu bị một người chặn đường. Ánh mắt khán giả bừng sáng, ồn ào là anh trai của Hoa Khôi Lớp. Không, tốt nhất là bố của Hoa Khôi Lớp. Là tên côn đồ thích Hoa Khôi Lớp, đánh cho anh ta một trận. Nhưng người trước mặt không giống anh trai, bố hay côn đồ chút nào, chỉ thấy đối phương rút một tấm danh thiếp ra và đưa cho anh. Chào em, anh là người của công ty môi giới 20, gần đây bọn anh đang tuyển thực tập sinh, em có muốn thử không? Phương Diễu đánh giá đối phương, trông không giống người xấu, anh đưa tay nhận lấy danh thiếp. Vâng, cảm ơn chú, cháu cần về bàn bạc với bố mẹ trước, cháu sẽ cân nhắc kỹ. Lịch sự như vậy, lập tức khiến người trước mặt có thiện cảm, hỏi Phương Diệu cách liên lạc, nếu em muốn thử nhưng bố mẹ em phản đối hoặc có thắc mắc gì, em hãy gọi cho anh sẽ đích thân đến tận nhà giải thích với họ. Phương Diệu, vâng. Sau khi người kia rời đi, Phương Diệu cầm danh thiếp xem xét, sau đó lên mạng tra cứu, xác nhận không phải kẻ lừa đảo xong, anh cảm thán với khán giả. Đây chính là cuộc sống, luôn có những bất ngờ không tên ập đến. Khán giả, cút, cút, cút. Phương Diễu về nhà bàn bạc với bố mẹ. Thuận lợi hơn dự kiến, bố mẹ rất tôn trọng ý kiến của anh, sau khi biết anh muốn thử thì đã ủng hộ rất nhiều. Ngày hôm sau, Phương Diễu liên lạc với người trên danh thiếp, đối phương lập tức đích thân đến tận nhà, đưa anh và bố mẹ đến công ty môi giới tham quan, sau đó mới bàn đến chuyện ký hợp đồng. Phương Diễu biết. Những người ký hợp đồng không phải 100 thì cũng 80, là chế độ đào thải, vì vậy anh đã luyện tập rất chăm chỉ. Không biết từ lúc nào, anh đã trở thành một trong số ít những người còn lại, chuẩn bị ra mắt chính thức. Mấy giờ rồi, muộn thế này rồi, Lưu Tiến Trình trước đã, offline đi ngủ với Khương Khương nhà tôi đây, mai tiếp tục, hoan nghênh mọi người theo dõi. Phương Diễu vừa nói vừa cảm thán, nói sao nhỉ, cú plot twist cuộc đời không cần giải thích. Khán giả đều cạn lời, không biết chọc tức cô thế nào nữa. Tôi không tin, đợi đến ngày mai anh ta sập phòng. Đúng vậy, tên này vô liêm sỉ như vậy, chắc chắn sẽ tự hại mình, tôi tin chắc. Nhìn Phương Diễu đăng xuất, những khán giả chưa xem đủ chạy sang phòng livestream của Vu Miểu. Vu Miểu trong bản lưu mới có kết quả thi đại học khá tốt, thi đỗ một trường đại học trọng điểm, đang nghiên cứu việc đi làm thêm trong kỳ nghỉ. Đột nhiên, một bạn học cấp 3 gọi điện cho anh ta. Nghỉ hè muốn kiếm tiền không, đi, tôi dẫn cậu, không dám nói hơn 2 tháng kiếm được nhiều nhưng chắc chắn kiếm được vài triệu. Vu Miểu nghe xong, được, đi đâu? Cứ đi theo tôi là được, tôi còn lừa cậu sao? Vu Miểu, được. Nghỉ hè anh ta không về nhà, trực tiếp cùng bạn học lên đường kiếm tiền. Trên đường đi, người này còn khoe khoang với anh ta, một anh bạn của tôi giới thiệu đấy, anh ấy kiếm được nhiều lắm, đợi làm xong lấy được tiền. Tôi chắc chắn phải mua cho mình một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, rồi mua thêm một máy chơi game nữa. Rất nhanh, hai người đã đến nơi, sau đó, cùng bị nhét vào xe tải. Vu Miểu, chuyện gì thế này, đây là đâu? Bạn học đi cùng anh ta cũng có chút hoảng, không biết nữa. Không lâu sau, anh ta gặp được người bạn mà anh ta nhắc đến, vội hỏi người ta, đây là đâu? Đối phương giang hai tay ra, ổ nhóm bán hàng đa cấp. Vu Miểu. Khán giả, đặc biệt là những cư dân mạng vừa từ phòng livestream của Phương Diễu sang, so sánh một chút thì đều chết lặng, người với người, sao lại chênh lệch lớn đến vậy chứ? Vu Miểu bị lừa đến ổ bán hàng đa cấp, điện thoại và tiền mặt nhanh chóng bị tịch thu, anh ta tìm cơ hội bỏ trốn, còn bị phát hiện bắt lại, bị đánh một trận như tử, chân còn bị đánh gãy. Mỗi ngày ở trong hang ổ cùng chung sống với chuột và gián, Mô phỏng hai ngày mà anh ta đã sụp đổ, tôi muốn mở tệp mới. Khán giả, không được, không cho mở. Chương 698, chính phủ hành động vu miễu, tôi xin các người, cho tôi mở tệp mới đi, không chơi nổi nữa, tôi bốc thăm tặng 10 bản, vi tôn lai, được không? Không được, phải chơi tiếp. Chỉ muốn xem anh có thể được cứu ra ngoài hay không thôi. Không trải qua ngàn lần tôi luyện sao có thể bộc lộ tài năng tuyệt thế, mọi sự dày vò mà anh đang phải chịu, được rồi, tôi bịa không nổi nữa, mọi sự dày vò mà anh đang phải chịu đều là niềm vui của mọi người, ha ha ha. Vu miễu. Một đêm, tất cả mọi người đều đắm chìm trong cuộc sống ảo không thể tự thoát ra. Không ít người thử cả một đêm, đúc kết ra khá nhiều quy luật. Ví dụ như trình độ trí tuệ quyết định hiệu quả học tập, có tệp, mỗi ngày chỉ cần làm bài tập nửa tiếng là xong, sau đó ôn tập thêm nửa tiếng là có thể đi chơi game, kết quả cuối kỳ vẫn đứng đầu, có tệp thì mỗi ngày phải làm bài tập mấy tiếng đồng hồ. Đây chỉ là nghiên cứu sơ bộ nhất, còn ảnh hưởng của khu vực và thời đại, rất nhiều người còn chưa kịp nghiên cứu, qua một đêm, vô số người cảm thán. Nên gọi là máy mô phỏng đầu thai, xuất thân và thiên phú khác nhau. Trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Trải nghiệm quá sâu sắc. Cũng có người bị khơi dậy ham muốn tìm hiểu về lịch sử văn hóa. Tôi chơi thời Trung Cổ một lần, kết quả vì nói sai một câu mà bị thiêu chết luôn. Lịch sử triều đại của một quốc gia phương Đông nào đó quá nhiều, không tìm hiểu một chút thì tôi không dám thử bừa đâu. Dung lượng trò chơi này thực sự quá lớn, đừng nói đến việc đổi mốc thời gian, chỉ riêng mốc thời gian thế kỷ 21 này, tôi cảm thấy mình có thể chơi cả một năm. Công nghệ AI thông minh mới quá đáng sợ, tôi cảm thấy những người sống cùng tôi đều là người bằng xương bằng thịt. Đúng vậy, hôm qua tôi chơi một tệp, tôi thực sự coi những người trong đó là người thân, bạn bè, bây giờ tôi hơi không dám tưởng tượng họ sẽ theo trò chơi của tôi, nhanh chóng già đi, chết đi. Mỗi tệp mới khác nhau đều thu hút tôi tìm hiểu về xã hội nhân văn của thời đại đó, đây là lần đầu tiên tôi muốn nghiên cứu lịch sử như vậy. Các bạn có phát hiện ra không, dựa theo bối cảnh vi tôn lai của các bạn. Trong mục trợ giúp của thanh menu sẽ tạo ra một liên kết, trực tiếp vào thẳng phân vùng tài liệu lịch sử có liên quan của thư viện trực tuyến lớn nhất Liên hiệp Thâm Lam. Thật sao, bây giờ tôi mới biết, hôm qua một người bạn Dolagon trực tuyến của tôi còn hỏi, làm thế nào để tìm tài liệu lịch sử tương ứng cho tiện, hóa ra trò chơi đã tích hợp sẵn, nhanh chóng truyền bá đi. Phương Diệu sáng sớm thức dậy thấy bình luận mới phát hiện ra liên kết của mình làm còn chưa đủ nổi bật, hướng dẫn trong trò chơi còn chưa đủ trực tiếp. Anh lập tức yêu cầu nhóm dự án gấp rút thực hiện một bản cập nhật nóng, đưa ra lời nhắc nhở rõ ràng hơn. Ngay khi trò chơi được phát hành ngày hôm qua, một vài thành viên thuộc chính phủ đã tự mình trải nghiệm. Sau khi trải nghiệm, họ cũng cảm thấy vô cùng cảm khái. Buổi sáng, số liệu thống kê của tối hôm qua đã được đặt trên bàn làm việc của bọn họ. Chỉ trong một đêm, doanh số bán ra ở Dolagon đã vượt quá 30 triệu bản. Số IP Dolagon vào khu vực tài liệu thư viện trực tuyến thông qua trò chơi là hơn 1 triệu. Chỉ trong một đêm, đã có hơn 1 triệu người Dolagon chủ động tìm hiểu về lịch sử văn hóa loài người. Khi nhìn thấy con số này, chính phủ lập tức hành động. Buổi trưa, Viton Lai bắt đầu lên tin tức, thì ở bên này, Phương Diễu nhận được thông báo, tháng sau Chủ tịch Liên hiệp Thâm Lam sẽ xuất ngoại đến Dolagon. Yêu cầu công ty giải trí tinh không phối hợp với nhà phát triển thiết bị ảo chuẩn bị một bộ vi tôn lai phiên bản sưu tầm sang trọng, khi đó sẽ tặng cho lãnh đạo Dolagon như một trong những món quà. Phương Diễu không ngờ rằng ước mơ mà anh từng thuận miệng nói với Khương Thu Tự lại được thực hiện thêm một lần nữa. Phối hợp với nhà phát triển thiết bị ảo, có nghĩa là trò chơi đi kèm với thiết bị là một bộ, anh lập tức liên hệ với nhà phát triển, sản xuất thiết bị chủ đề giới hạn của vi tôn lai. Vi tôn lai lên tin tức. Người hâm mộ cũng vô cùng bất ngờ. Wow, thế mà lại có thể lên bản tin trưa của một nhà đài, lợi hại quá, đài 2 cũng đưa tin rồi. Quá lợi hại, có tiền đồ, quá tuyệt vời. Theo thời gian trôi qua, một vài người đã suy nghĩ thấu đáo. Năm ngoái để dòng thời gian tuyên truyền rộng khắp một đợt lịch sử văn hóa Dolagon, tôi còn nghĩ sao chính quyền lại hào phóng như vậy, hóa ra là đang giấu chiêu lớn. Phương Diễu rất biết cách đoán ý cấp trên. Bạn ngốc à, chắc chắn là được chỉ thị, trò chơi Vi Tôn Lai này, ngoài công ty giải trí tinh không ra thì còn ai có thể làm, bạn cứ chờ xem đi, sau này còn có động thái nữa. Bên Dolagon cũng không ngốc, chắc chắn có thể nhận ra, chương 699, chính phủ hành động, 2, nhận ra thì nhận ra, chúng ta cũng giúp tuyên truyền dòng thời gian, nói thẳng ra là chính phủ muốn nói với đối phương, trong mối quan hệ hữu nghị, thứ so tài là sức mạnh mềm cứng của văn hóa, sức mạnh mềm là dựa vào lịch sử đặc sắc phong phú hơn của loài người để thu hút người đô la công tìm hiểu, sức mạnh cứng là dựa vào chất lượng trò chơi. Bạn nói vậy, trình độ sản xuất trò chơi đỉnh cao của công ty giải trí tinh không có thể coi là vũ khí chiến lược rồi, quả thực là như vậy. Mọi người đang trò chuyện, Phương Diễu không ngoài dự đoán đã xuất hiện, ôi, ngại quá, khen đến nỗi tôi đỏ mặt rồi. Cư dân mạng lập tức không nói nên lời. Một số người hâm mộ tức giận xỉa sói, anh chết đi, đừng làm hỏng chuyện chúng tôi đang khen. Phương Diễu, không phải là đang khen anh sao? Bên này anh ngoi lên mạng, đợi bên công ty cập nhật xong vấn đề hướng dẫn tài liệu lịch sử, anh lại lên mạng trả lời một vài câu hỏi, giải thích tại sao không có khu vực đô la gông, nội dung mô phỏng lịch sử, mục đích của chính quyền và trò chơi chắc chắn không thể nói rõ, nhưng cho dù không nói thì lý do cũng rất dễ tìm. Công ty giải trí tinh không hiểu biết nhiều về lịch sử văn hóa đô la gông, ít nhất là không hiểu biết đến mức có thể sản xuất vi tôn lai, nhưng anh tuyên bố, không loại trừ khả năng sản xuất DLC trong tương lai. Khi trả lời câu hỏi, Phương Diễu lại phát hiện ra một số cuộc thảo luận thú vị, vì vi tôn lai quá chân thực, có cư dân mạng thảo luận, giao lưu với NPC trong trò chơi có tính là ngoại tình không? Còn có một số người yêu cầu người chơi trưởng thành trong trò chơi giao lưu và kết hôn, có thể trải nghiệm cuộc sống vợ chồng và người yêu chân thực hơn, thời điểm quan trọng bị bỏ qua thì không còn là vi tôn lai nữa. Phương Diễu, anh tuyệt đối sẽ không nói với mọi người rằng, phần nội dung này thực ra đã làm rồi, nhưng vì cân nhắc đến ảnh hưởng nên vẫn chưa mở khóa, anh sẽ tiếp tục quan sát, cân nhắc thêm. Nhưng nghĩ đến chuyện này, Phương Diễu lập tức bật dậy, chạy thẳng về nhà. Sao về sớm thế? Khương Thu Tự đã đặt đồ ăn trước đó, thức ăn vừa được giao đến thì thấy anh vào cửa thì có chút kinh ngạc. Phương Diễu nhìn cô chằm chằm, hỏi, em không có bạn trai trong trò chơi chứ? Khương Thu Tự phục cười thành tiếng, sao thế, ghen à? Cô đi tới, đưa tay ôm lấy cổ Phương Diễu, cho dù mô phỏng bao nhiêu lần, cho dù là nhân vật ảo, cũng không có bất kỳ ai khiến em có cảm giác rung động như khi đối mặt với anh, câu trả lời này có làm anh hài lòng không? Phương Diễu nâng má cô, dâng lên một nụ hôn. Khương Thu Tự buồn cười đẩy anh ra, anh làm gì vậy, phiền chết đi được, đừng chen vào em bé, về rồi thì mau ăn cơm đi, ăn xong em còn phải tiếp tục chơi nữa. Phương Diễu và Khương Thu Tự ăn xong, cũng định lên trò chơi tiếp tục phát sóng. Nhưng trước khi phát sóng, anh vào xem chuyên mục Đô La Gông của nền tảng phát sóng trực tiếp, phát hiện khá đông streamer đang phát sóng vi tôn lai, mô phỏng đủ mọi thời đại. Khu bình luận có rất nhiều cư dân mạng Đô La Gông cũng đang tích cực thảo luận về lựa chọn cuộc sống của streamer. Phương Diễu không xem quá lâu, anh mở phát sóng trực tiếp, đông đảo người xem đã chờ cả ngày rồi, vừa vào phòng phát sóng trực tiếp là bắt đầu xăm soi xỉa sói. Sao giờ mới phát sóng thế, chờ đến buồn ngủ rồi. Đến chứng kiến cuộc sống sụp đổ của anh đây. Đừng lề mề nữa, bắt đầu nhanh lên. Phương Diễu bắt đầu trò chơi, tiếp tục cuộc sống trước đó. Sân khấu đầu tiên ra mắt theo nhóm khá thuận lợi, công ty cũng giúp anh mở tài khoản xác thực trên mạng, rất nhanh anh đã thu về nhóm người hâm mộ đầu tiên. Không lâu sau, người quản lý tìm đến anh, công ty sẽ cùng em quản lý khoản xác thực trên nền tảng mạng của em, mọi phát ngôn của em đều phải thương lượng với tôi rồi mới đăng, còn nữa, không được tiếp xúc riêng với người hâm mộ, phải cẩn thận lời nói hành động, hiểu chưa? Phương Diễu, biết rồi. Người quản lý, trong số mấy người các em, em là người khiến tôi yên tâm nhất. Khán giả, quẹ. Sau khi ra mắt, Phương Diễu vừa tham gia hoạt động, vừa chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật và kỳ thi tuyển sinh đại học, cuộc sống rất có kỷ luật. Khán giả càng xem càng thấy không đúng, ồn ào lên. Không giống anh rồi, anh làm trò gì đi? Nhanh cởi bỏ lớp ngụy trang của anh đi, để lộ bộ mặt thật của anh ra. Phương Diễu bất lực, bộ mặt thật của tôi là như thế nào chứ? Đi khắp nơi gây rối, khắp nơi gây họa. Không làm việc đàng hoàng, không nói lời tử tế, Phương Diễu lập tức phản bác, thôi nào, góc nhìn hạn hẹp chỉ có thể thấy được bề ngoài, các bạn còn không bằng cả NPC trong trò chơi, đến cả AI cũng có thể nhìn ra sức hấp dẫn bên trong tôi. Khán giả, phủi phui. Phương Diễu trong trò chơi ngày càng có nhiều người hâm mộ, đồng thời từ chối thiết lập học bá mà công ty sắp xếp. Anh thành công thi đỗ vào một học viện sân khấu nổi tiếng. Chương 700, Thế sự vô thường cư dân mạng, oán niệm, Bên này vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, người quản lý lại đến tìm anh, chúc mừng nhé, bên phía công ty có hai việc cần nói trước khi nhập học, một chương trình tạp kỹ, một phim truyền hình, đề tài học đường, rất phù hợp với em nhưng đóng vai năm thứ tư, đất diễn không nhiều, rất nhanh là quay xong, em chọn cái nào? Phương Diễu, phim truyền hình đi, em không giỏi làm trò, lên chương trình tạp kỹ sợ hiệu ứng chương trình không tốt. Khán giả, giả tạo, anh cứ giả tạo đi. Tên này giả vờ ngây thơ, giả vờ thỏ trắng trong Vi Tôn Lai, đáng ghét quá. Đúng vậy, ở trong Vi Tôn Lai còn cầu toàn như vậy, không có chút khí phách nào, khinh thường. Không làm trò nữa thì đi đây, không xem nữa. Phương Diễu, các bạn thì hiểu gì chứ, chỉ có nghiêm túc đối mặt với cuộc sống, cho dù chỉ là cuộc sống ảo, mới có thể thực sự thu hoạch được may mắn, đây là lời khuyên về cuộc sống mà tôi dành cho các bạn. Có thể hiểu được bao nhiêu thì tùy vào sự lĩnh hội của các bạn. Trơ trẽn quá. Anh ở đây diễn nam chính hệ cấm dục à, yêu đương cũng được mà. Phương Diễu phát biểu hùng hồn, thần tượng không được yêu đương, đây là đạo đức nghề nghiệp. Khán giả không chút do dự vạch trần anh, là sợ Tổng Giám đốc Khương phát hiện ra chứ gì. Đúng vậy, sao Tổng Giám đốc Khương không phát sóng trực tiếp? Đúng vậy, mang thai cũng không ảnh hưởng đến việc chơi game, đưa ra một ý kiến. Vi Tôn Lai có thể chơi trực tuyến không, nhiều người cùng nhau mô phỏng một cuộc sống cũng khá thú vị. Phương Diễu, ý kiến không tệ, sẽ cân nhắc. Anh chơi rất bình tĩnh thông dong, một số khán giả vẫn chưa có cơ hội để chế giễu hay chê bai. Không xem nữa, không có hiệu ứng chương trình, quá thất vọng rồi, đi xem Tam Thủy phát sóng trực tiếp đây. Thấy có khán giả gọi, Phương Diễu nói, tôi cũng rất muốn xem, bên đó của anh ta thực sự rất thú vị. Nói xong. Anh tạm dừng trò chơi, mở phát sóng trực tiếp, dẫn theo khán giả cùng nhau đi dạo một vòng. Lần này Vu Miểu ngẫu nhiên chọn một tệp thời cổ đại, anh ta cảm thấy bản thân cần phải chuyển vận, có thể thế kỷ 21 không hữu hảo với anh ta. Không ngờ lần này thực sự chuyển vận, anh ta ngẫu nhiên trở thành con trai của một tể tướng. Ha ha, thời tới cản không kịp, thời tới cản không kịp. Vu Miểu vui mừng, chọn thời niên thiếu, vừa vào trò chơi đã chạy ra ngoài dạo chơi. Các bạn nói xem tôi có nên cố gắng học hành và làm quan hơn, hay làm một công tử bột thì hơn? Vu Miểu suy nghĩ một lúc, tuyên bố, chúng ta hãy đặt ra một mục tiêu nhỏ, kiếp này, ít nhất phải quyến rũ được một công chúa, hay quận chúa gì đó. Anh ta đang nói thì đột nhiên một gã sai vặt của phủ xách theo hành lý, vội vàng đuổi theo. Đến gần, gã sai vặt đó túm lấy anh ta, kéo anh ta vào góc, thiếu gia, không ổn rồi, chúng ta mau ra khỏi thành thôi. Vu Miểu. Khán giả lập tức phấn chấn, có dưa để ăn, gã sai vặt nhanh chóng giải thích, hôm nay, trong buổi chầu, có người tố cáo với hoàng thượng rằng lão gia mưu phản, trên tay còn có bằng chứng. Hoàng thượng nổi giận, đã bắt lão gia, phái quan binh đến phủ bắt người, phu nhân nhận được tin tức trước, biết ngài đã ra phố nên bảo tiểu nhân nghĩ cách đưa ngài ra khỏi thành. Vu Miểu vừa ngơ ngác vừa kinh ngạc, không phải chứ, lại đến nữa sao? Khán giả đương nhiên là thích thú, ha ha, biết ngay là anh không thể may mắn như vậy mà. Vu Miểu, không, vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng, chuyện này chắc chắn có ẩn tình, tôi phải trốn thoát, sau đó thu thập bằng chứng, lật lại án báo thù, đây chắc chắn là số mệnh của tôi trong kiếp này. Gã sai vặt, thiếu gia, đừng chậm trễ nữa, đi theo tôi. Vu Miểu, đi. Hai người đi lòng vòng, anh đi theo gã sai vặt đến một con hẻm nhỏ. Vu Miểu vừa định hỏi tiếp theo đi đâu thì đã bị nhét vào bao tải. Vu Miểu, có phải là nhét tôi vào trong hàng hóa, rồi vận chuyển ra khỏi thành không? Nhưng không lâu sau, anh ta đã bị ném ra ngoài, mấy tên đại hán cười gằn nhìn anh ta. Vu Miểu. Gã sai vặt lừa anh ta đến đây chế nhạo, anh đúng là tin mọi thứ, tôi nói cho anh biết nhé, bán mạng cho nhà anh, tiền công quá ít, tôi không làm nữa. Bắt cóc anh đổi chút tiền chuộc rồi ra ngoài hưởng lạc đây. Vu Miểu sắp khóc, tại sao số phận của tôi lại long đong lận đận như vậy chứ? Khán giả, ngu ngốc. Gã sai vặt chế nhạo xong, quay về đóng giả nội ứng, Vu Miểu vẫn chưa từ bỏ hy vọng, tai qua nạn khỏi, ắt có phúc về sau, đây chỉ là một chút trắc trở nhỏ trong cuộc đời của tôi. Kết quả là không lâu sau, quan binh trực tiếp giết đến cửa. Không đàm phán, không tiền chuộc, tất cả đều chém. Vài tên bắt cóc cũng ngơ ngác. Hoàn toàn không ngờ vị tể tướng này lại tàn nhẫn như vậy, không quan tâm đến sự an nguy của nhi tử. Nhà ông ta có mấy đứa con trai,